Overlord, quyển 3 chương 2, chân tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 1-2 cái bóng lao đi như tên bắn giữa khoảng rừng rậm rẻ phọ là thuộc hạ và cũng là ái thiếp của Santia Vampire Bride. Họ xuyên qua những lối mòn đầy những cành cây sắc nhọn. Tuy vậy, dù mang giày cao gót, tốc độ của họ cũng không hề bị chậm lại. Thậm chí trang phục trên người họ cũng không có lấy một vết xước hay dính bẩn. Nó giống như họ không phải đang chạy trong rừng rậm mà đang đi dạo tại sân nhà vậy. Cô gái dẫn đầu ôm Santia trong lòng, mỗi bước đi của cô đều vô cùng cẩn thận giống như cô đang mang theo một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ. Còn cô gái phía sau tuy tốc độ không chậm nhưng vừa đi cô lại vừa kéo theo một thứ gì đó nhìn như cành cây khô. Vị trí hiện tại của họ cách không xa chỗ bìa rừng nơi họ vừa chia tay Sebastian. Họ không biết mình sẽ phải chạy bao lâu để đến đích nhưng cả hai đều thống nhất rằng lần xa nhà này sẽ là một chặng đường dài. Song đột nhiên một tiếng kêu chói tai, âm thanh của một thứ kim loại cứng rắn va chạm vào nhau đã buộc cô gái dẫn đầu phải dừng lại. Vì lối mòn này vô cùng hẹp nên nếu phía trước có vật cản, người phía sau cũng không còn cách nào để di chuyển. Sao ngươi lại dừng lại? Cô gái phía sau đã đuổi kịp và thắc mắc trước chuyển động kỳ lạ này. Nhưng cô gái dẫn đầu không thể trả lời. Cả cơ thể cô đã cứng nhắc, toàn thân cô run run khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của người chủ nhân cô đang ôm trong lòng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, nhắc nhở cô rằng người chủ nhân này không phải kẻ dễ dàng tha thứ. Chủ nhân của cô, Santia, người đang nằm gọn trong vòng tay cô như một nàng công chúa, khẽ đánh chân tỏ vẻ không hài lòng. Cảm nhận ý tứ của người, cô quỳ xuống và nới lỏng vòng tay. Santia xoay người nhảy ra như một con chim sổ lồng. Một giây tiếp theo, đôi chân mang giày cao gót tinh tế của cô chạm đất rồi được bộ lễ phục phủ lên. Trong cơn buồn chán, cô gạt lấy một lọn tóc bạc và nghiêng đầu. Dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng của cô, Vampire Bride không khỏi nuốt nước miếng. Nói đi, lý do Santia không muốn tự mình chạy trong rừng rậm là vì cô ngại phiền toái và không muốn làm bẩn đôi giày xinh xắn của mình. Còn có một lý do nữa, nhưng cả hai Vampire Bride đều không dám nói, và càng không dám nghĩ đến. Ngay cả trong Nazareth cũng chỉ có một số ít kẻ dám nói ngay trước mặt Santia. Ngực giả, thân là tôi tớ và được phân nhiệm vụ giúp Santia di chuyển, trừ khi có lệnh, họ không được phép dừng lại. Kẻ trái lệnh sẽ bị coi là rác rưởi. Tùy thuộc vào lý do mà có thể cả hai Vampire Bride đều sẽ phải nhận trừng phạt nặng nề. Với hai Vampire Bride, trừng phạt nặng nề vẫn còn là một hình phạt nhẹ nhàng. Họ có thể nghe ra mùi chết chóc ẩn trong giọng nói nhẹ nhàng kia. Ở lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, ngoại trừ những người do 41 vị vô thượng chí tôn sáng tạo, sự sinh tử của những tôi tớ và nô lệ cấp thấp đều phụ thuộc vào ý nghĩ của các thủ vệ và thủ vệ khu vực. Nếu khiến Santia thực sự không vui, tương lai của họ sẽ biến thành sống không bằng chết. Vampire vội vã quỳ hẳn xuống khi nhận thấy ra tình huống nghiêm trọng này, cô mở miệng cầu xin, nơm nớp lo sợ rằng đây có thể là những lời cuối cùng. Xin thứ tội cho thần thiếp, là do thần thiếp dẫm phải bẫy thú. Ánh mắt của Santia chuyển xuống chân của Vampire Bride, cô ồ lên khi thấy một bên chân của cô dâu đang bị cái bẫy thú bằng kim loại thô kẹp chặt. Loại bẫy này không dùng để đối phó với nhân loại mà thường dùng làm bẫy để bắt gấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, nếu có con người đạp phải bẫy này, cho dù có được trang bị giáp chân cũng không tránh khỏi tổn thương xương cốt. Có điều Vampire và nhân loại khác nhau rất lớn. Tuy chân của cô dâu bị những mũi nhọn của miệng bẫy bắt chặt và cắm sâu vào da thịt nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Thực tế thì cô còn không xem nó là một vết thương. Trừ bỏ bạc và một vài kim loại đặc thù được gia cố trên các vũ khí ma pháp, Vampire có thể miễn nhiễm công kích vật lý ở trình độ nhất định. Năng lực này khiến những vết thương từ bẫy dập chỉ là chuyện còn con, sau khi tháo bẫy, vết thương sẽ ngay lập tức ngừng lại. Có điều công dụng giữ chân của nó cũng khiến Vampire Bride có chút chật vật. Chiếc bẫy này không bôi độc cho thấy người đặt bẫy không có mục đích muốn dồn con mồi vào chỗ chết mà chỉ muốn cản trở hoặc khiến năng lực hành động của con mồi bị ảnh hưởng vì vết thương. Nhận thấy điều này khiến Santia lắc đầu, biểu cảm trên mặt cô có vẻ chán nản. Mở nó ra rồi đi thôi. Vâng, thần thiếp làm ngay. Nghe được mệnh lệnh của Santia, đôi tay mảnh mai của Vampire Bride lập tức nắm lấy hai bên miệng bẫy rồi kéo mạnh. Sức mạnh còn mạnh hơn cả một con gấu khiến cái bẫy phải mở miệng buông con mồi. Một cô gái mỏng manh kéo mở được một cái bẫy thú quả thực khiến người ta khó mà tin được, nhưng với Vampire, nó chỉ là một việc bình thường. Có điều đã xuất hiện bẫy dập thì đích đến chắc chắn ở ngay đây, thậm chí chỉ cách một chút. Ta tin vậy, vâng, xin ngài đợi giây lát. Vampire đứng phía sau cúi đầu rồi đem cái thứ giống như cây khô ném xuống mặt đất. Đó là một thân thể người giống hệt như một cái xác ướp, da rẻ của nó nhăn nheo và khô quắt giống như bị cướp sạch độ ẩm cùng dịch thể. Nhưng nó không chỉ là một cái xác đơn thuần, bởi ngay khi chạm đất, sự sống giả dối bắt đầu tràn vào trong và khiến nó đứng lên. Một cánh tay giống hệt cành củi khô vươn ra phô bày những móng vuốt dài và sắc bén. Hốc mắt nó chuyển thành màu đỏ giống như màu mắt của vampire. Đôi môi nứt nẻ cũng lộ ra răng nanh bén nhọn, một con vampire cấp thấp, nó chính là tên cướp bị hai vampire cắn xé ban nãy. Ta hỏi ngươi, nơi này cách xào huyệt của bọn ngươi bao xa? Tên vampire cấp thấp cúi đầu thật sâu trước chủ nhân mình và phát ra một loại âm thanh rên rỉ như tiếng khóc. Hắn nói ở ngay đây, thưa Santia, Sama, vậy à, nhưng sao ta không thấy bẫy dập liên hoàn? Xào huyệt của bọn cướp đáng lẽ ngoài bẫy thú này còn phải có còi báo động hoặc có những bẫy dập khác mới hợp lý. Nhưng họ đều không gặp phải cái bẫy tương tự nào. Santia nhìn nhó xung quanh như muốn tra xét xem có kẻ ẩn nấp nào không, ngay cả các cô dâu cũng cẩn thận dò xét bằng cách tầm nhiệt nhưng họ đều dừng lại khi thấy chủ nhân lắc đầu. Ai, không cần cố gắng như vậy, dù sao các ngươi cũng không có năng lực dò tìm. Nghe câu lẩm bẩm này, Vampire Bride cũng nhận ra là mình vừa được tha thứ. Bởi nếu ngay cả chủ nhân của họ cũng không có kỹ năng dò tìm đặc thù để phát hiện bẫy dập thì việc dẫm phải bẫy là điều dễ hiểu. Dù Santia có vô lý đến đâu, cô cũng không thể trách tội họ điều họ không thể làm. Vậy nên họ mới may mắn giữ được một mạng. Sớm biết vậy thì đã giữ con nhóc kia ở lại. Glass của Sir Lucian có khuynh hướng giống như sát thủ và đạo tặc với những kỹ năng truy tìm đặc thù của đạo tặc cô có thể phát hiện bẫy dập và lần theo dấu vết một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta sẽ không trách các ngươi. Chúng ta đi đến xào huyệt của chúng thôi. Không lâu sau, họ đã đến gần nơi ẩn nấp của đám lính đánh thuê. Xung quanh xào huyệt là một mảnh bình nguyên với những lớp đá trồng chất dài khắp mặt đất và một vài cây cối thưa thớt trái ngược hẳn với mảnh rừng rậm rạp phía sau. Loại địa hình này có tên là địa hình nham thạch vôi. Tại trung tâm lòng chảo là một cái động lớn, ánh sáng mờ nhạt trước động soi sáng một khoảng nho nhỏ giữa trời đêm. Nhìn theo ánh sáng là một cái dốc thoai thoái hướng xuống dưới. Hai kiến trúc áp vào hai bên động nhìn qua là có thể thấy do con người bố trí. Đó là hai rào chắn bằng gỗ tròn được gọt một cách thô sơ cao đến nửa người trưởng thành, được kết lại bằng những sợi dây thừng. Hai gã lính canh chốt trước cửa động và đứng sau hàng rào. Có vẻ như bố trí này là để tránh công kích từ cung nỏ của kẻ xâm nhập trong lúc họ có thể nhanh chóng chạy đi báo động cho những kẻ khác. Những tảng đá lớn có thể ẩn nấp đều bị chúng di chuyển và dọn sạch giúp tầm nhìn thông thoáng hơn. Chỉ cần có kẻ địch xuất hiện, chúng có thể nhanh chóng phát hiện và báo động sớm, đến lúc đó thì dù đối phương có làm gì cũng đã muộn. Ngoài ra những lính gác đều treo một chiếc chuông lớn trên vai. Cho dù họ có bị đánh lén và ngã xuống, tiếng chuông lớn vẫn có thể thay họ phát ra báo động. Có thể nói cách phòng thủ này khá chu đáo, song nếu có một phương pháp để dễ dàng vượt qua sự cảnh giác này, thì đó là ma thuật. Sử dụng Silence là có thể dễ dàng kết liễu chúng, hoặc dùng Invisibility, để lẩn tránh và lọt vào mà không cần đánh động, hoặc cũng có thể dùng Charm Person, mê hoặc nhân loại, để dẫn chúng ra, trực tiếp phá hủy chuông cũng là lựa chọn không tồi. Trong khi cân nhắc cách nào thú vị nhất, Santia phát hiện ra mình đã bỏ sót một tin tình báo quan trọng. Cửa ra vào chỉ có một sao, vampire cấp thấp cứng ngắc gật đầu như một lời khẳng định. Gương mặt Santia mỉm cười, nếu như vậy thì cô cũng không cần suy tư nữa. Một nơi kiên cố là pháo đài hoàn hảo trước các cuộc tấn công bất ngờ, điều này luôn đúng ngay cả khi đối mặt với số lượng kẻ thù áp đảo. Song với Saitia và các Vampire Bride lại khác, đối với những người có sức mạnh vượt trên nhân loại như họ trực tiếp tiến vào cũng không có vấn đề gì hết, nó chỉ giống như tùy tiện dẫm nát một con côn trùng mà thôi. Điều duy nhất khiến họ lo lắng là đối phương sẽ bỏ chạy. Nếu vậy thì không cần phải lén lén lút lút nữa, người ta không quen làm việc lén lút như thế này chút nào. Bởi vì bất kỳ nơi nào được Santia, Sama đặt chân thì nơi đó đều tỏa sáng. Đừng nịnh hót bằng những chuyện đương nhiên, nếu ngươi muốn tâng bốc ta thì nên dùng đầu nhiều hơn vào. Không để ý tới Vampire Bride đang cúi đầu xin tha thứ, Santia quay đi và nắm lấy thân thể của tên Vampire cấp thấp. Ta sẽ giao trách nhiệm tiên phong cho ngươi, nên, đi nhé. Tên Vampire cấp thấp bị cánh tay mảnh mai của cô ném về phía trước. Thân thể gầy gò của hắn xoắn lại quay nhanh như một bánh xe nước trên không, tốc độ xoay xé rách không khí cuối cùng phát ra tiếng nổ khi va trúng một tên lính gác. Sự va chạm giữa hai người kịch liệt đến nỗi khiến người ta khó mà tin được. Không chỉ đầu mà ngay cả bộ ngực của tên lính gác đều biến thành màn xương máu văng ra khắp nơi. mùi máu tươi tanh tưởi lan nhanh trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên lính gác còn lại đứng ngây ngốc khi chứng kiến thảm trạng đẫm máu của đồng bọn, nỗi bàng hoàng khiến mọi giác quan của hắn đều bị đình chỉ. Nhưng đối với một vài người, đó lại là cảnh tượng vô cùng thú vị. Sky, tuyệt vời, Santia, Sama, hai vampire hào hứng vỗ tay khi Santia giơ cao nắm đấm ăn mừng. Tuy tên vampire cấp thấp cũng bị dập nát nhưng không ai trong ba người cảm thấy buồn phiền vì điều đó. Nó không phải thành viên của Nazareth mà chỉ là một món đồ chơi được chế tạo cho niềm vui nhất thời. Vậy nên dù bị hủy diệt theo cách nào, họ cũng chẳng bận tâm. Chẳng bao giờ Santia giữ lời hứa với con người. Hừm, hình như vẫn còn người. Thấy Santia nhìn quanh, hai vampire nhanh chóng đưa đến cho cô một tảng đá khá lớn. Ôm, Santia nắm viên đá lớn trong tay và ném đi với một tốc độ khủng khiếp khi nghe thấy tiếng chuông ngân. Trong giây phút sau đó, tiếng chuông im bặt và Santia vui vẻ nói về thành quả của mình. Tuyệt, lần này, chúng ta có thể gọi đó là Double Strike. Chàng pháo tay lại vang lên. Lính gác ẩn trong hang động đã nhanh chóng rung chuông và hô to báo hiệu địch tập kích, thanh âm báo động lớn đến nỗi truyền tới bên tai nhóm của Santia. Santia nở nụ cười dịu dàng khi nghe thấy tiếng ầm ĩ từ trong hang động, cô nhanh chóng ra lệnh. Ngươi, giám thị trên cây đề phòng những kẻ đào tẩu. Còn ngươi, làm tiên phong mở đường. Có điều nếu thấy tên nào mạnh mạnh thì nhớ đừng động thủ, vì đó sẽ là đồ chơi của ta. Chấm, vâng, Santia, Sama, đi nào. Vampire Bride nhanh chóng đi trước dò đường, theo sau là Santia, khi tới gần cửa động cô. Biến mất, mặt đất bị lún xuống, không, đó không phải là lún xuống mà là rơi xuống hố bẫy. Tốc độ của Santia cho phép cô thoải mái tránh khỏi cái bẫy này trước khi nó sập xuống, nhưng với một vampire bình thường, sự nhanh nhẹn của họ không đủ để phản ứng với những tình huống quá bất ngờ. Đối với những vampire không được trang bị kỹ năng đặc thù để tránh bẫy, chuyện này xảy ra cũng là dễ hiểu. Santia biết điều đó, vậy nên cô có thể hiểu và tha thứ cho những sai lầm mà vampire Bride mắc phải. Chuyện này cũng không đáng để trách tội, nhưng cô không thể kìm chế được thanh âm thất vọng của mình. Một tiếng cười lanh lảnh thoát ra khỏi môi cô, đó không phải là nụ cười khó xử hay dịu dàng. Đáng lẽ ra cô nên nghĩ tới việc chúng sẽ đặt bẫy trước lối vào. Nhưng cô đã quá chủ quan và ngu ngốc khi không nghĩ tới điều này trước đó, và kết quả là cả cô lẫn thuộc hạ đều chật vật. Một chuyện khiến người phải phẫn nộ, những ý nghĩ khó chịu này quay cuồng trong đầu Santia và đúc lại thành một nụ cười. Hơn tất cả, là tôi tớ của cô Santia Bloodfallen, thủ vệ phụ trách nhiều tầng nhất trong lăng mộ vĩ đại của Nazareth lại mắc phải một cái bẫy thảm hại như vậy, thật khiến cô không thể nào chấp nhận nổi. Một giọng nói chết chóc phát ra từ đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Santia. Ta đang rất muốn cắt ngươi thành tám khúc đó nhé, còn không mau lên đây. Vampire nhanh chóng nhảy lên đến bên cạnh Santia, lễ phục trên người cô dính đầy vết bẩn, nhưng da thịt không có chút tổn thương. Đừng làm ta quá thất vọng. Xin người tha, im miệng và biến vào trong nhanh lên cho ta. Hay ngươi muốn bị ta ném vào giống như thứ rác rưởi kia? Santia giơ cao đôi tay như thể muốn chộp lấy, làm Vampire Bride thét lên một tiếng kêu thảm thiết biểu lộ mình đã hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, cô nhanh chóng xông vào hang động bằng tốc độ nhanh nhất của mình, để lại một Santia thành thơi đang chậm rãi bước từng bước chân. Phần 2, tiếng động ồn ào huyên náo từ bên ngoài truyền trong căn phòng nhỏ, khiến đôi tay đang chăm sóc cho thanh kiếm dừng lại, cũng buộc kẻ trong phòng phải lắng nghe. Tiếng reo báo động, tiếng bước chân chạy trốn vội vàng, đâu đó còn lẫn vào một vài tiếng gào thét thảm thiết vọng lại từ xa xa. Có vẻ như họ đã bị tấn công, nhưng điều kỳ lạ là đến giờ họ vẫn chưa nắm được số lượng cùng sức mạnh của kẻ xâm nhập, dù cho họ đã được huấn luyện để có thể báo cáo thông tin ngay cả trong trường hợp bất ngờ như thế này. Trường hợp không nghe thấy cũng không hợp lý, dù đây là gian phòng riêng, nhưng thực chất nó chỉ là một cái hốc đá tự nhiên, với một tấm rèm vải thay cho cánh cửa mà thôi. Tuy rèm cửa rất dày, nhưng nó không thể hoàn toàn cách âm với bên ngoài được. Đoàn lính đánh thuê của họ, Death Spreading Brigade, có 70 thành viên, những người này tuy không mạnh bằng anh, nhưng một vài người trong số họ đều là những cựu chiến binh đã sống sót qua nhiều trận chiến. Nếu chỉ là sự tấn công bất ngờ của một nhóm nhỏ sẽ không thể tạo thành sự hỗn loạn như vậy. Điều đó cho thấy kẻ địch phải có số lượng tương đương hoặc đông hơn cả đoàn lính đánh thuê. Nhưng tiếng ồn vọng lại không phải âm thanh của một trận chiến lớn. Và trực giác của anh cũng mách bảo rằng đối phương không nhiều đến thế. Như vậy, là mạo hiểm giả sao? Những kẻ có chiến lực mạnh mẽ luôn chiếm ưu thế dù số lượng ít ỏi, chỉ điều này mới giải thích được cái cảm giác nhộn nhạo trong anh. Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, rồi dắt vũ khí lên eo. Anh khoác đại bộ giáp xích, trên meo, lên người rồi nắm lấy một chiếc túi da đựng đầy những chai potion và buộc chặt nó vào thắt lưng mình bằng những nút thắt. Tiếp đó, anh đeo sợi dây chuyền và mang nhẫn lên tay, cả hai thứ đều đã được gia cố với ma pháp phòng ngự. Lúc này sự chuẩn bị mới hoàn tất, anh hất mạnh tấm rèm như thể muốn giật đứt nó khỏi những chiếc móc rồi bước về con đường dẫn ra phía ngoài hang động. Cả hang động được thắp sáng bởi những chiếc lồng đèn, continual light, xếp đều nhau ở hai bên vách, cảnh tượng này khiến người ta khó mà tin được việc mình đang ở trong một cái hang. Tia sáng chiếu rọi toàn thân của anh, thân thể giấu bên dưới lớp quần áo nhìn qua khá gầy gò, nhưng không yếu. Cơ thể anh không có chút mỡ thừa, những đường cơ thành nét tự nhiên với sự rắn chắc của thép. Dáng vẻ bình tĩnh chỉ có ở những kẻ nhiều năm sống bằng chém giết chứ không phải nhờ huấn luyện bình thường. Mái tóc được cắt khá cầu thả, độ dài không đều và chĩa lung tung theo mọi hướng khiến cả cái đầu anh không khác gì một cái tẩu quả. Đôi mắt sắc sảo màu nâu nhìn thẳng về phía trước với một nụ cười chế giễu treo trên môi. Trên cằm anh lún phún những sợi râu đã lâu không cạo, thậm chí còn lấp ló một vài điểm nấm da. Tuy nhìn tổng thể dáng vẻ của anh khá lôi thôi, nhưng sự nhanh nhẹn thành thơi trong từng bước chân lại giống như một con dã thú. Bước tới cổng chính, nơi cuộc chiến đang diễn ra, anh nhận thấy một người đàn ông đang chạy tới. Gương mặt quen thuộc này là một trong số những thành viên của đoàn. Sự nhẹ nhõm xuất hiện trên biểu cảm của anh ta khi gặp anh như thể yên tâm về một chiến thắng trong tay. Đã xảy ra chuyện gì? Địch tập kích Brain, San, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brain nở nụ cười khổ rồi trả lời. Tao biết có địch tập nhưng đối phương có bao nhiêu? Chúng là ai? Có, hai người phụ nữ, con gái, hơn nữa chỉ có hai người. Mày không định nói họ là Blue Rose, đấy chứ, anh vặn nhẹ đầu khi suy nghĩ, đôi chân tiếp tục hướng tới ngọn nguồn của sự xáo trộn. Trong số các nhóm mạo hiểm giả, có một đội vô cùng nổi danh ở vương quốc mang tên Blue Rose, một sự tập hợp của 5 người phụ nữ. Một trong số đó có khả năng đánh ngang bằng anh, còn một kẻ khác thì nổi danh với tin đồn là sát thủ mạnh nhất. Phụ nữ là kẻ mạnh cũng không đáng ngạc nhiên, dù sức mạnh bẩm sinh của phụ nữ không bằng đàn ông, nhưng họ có thể lợi dụng ma pháp để bù lại sự chênh lệch đó. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh cơ bắp và sức mạnh ma pháp một cách hoàn hảo sẽ tạo ra một kẻ bất khả chiến bại. Brain có thể cảm thấy sự phấn kích trong trái tim đang tăng lên theo từng nhịp đập khi liên tưởng tới việc được chiến đấu với một kẻ mạnh mẽ, ham muốn sục sôi trong anh như cơn đói đang gào thét muốn được thỏa mãn. A hát, mày không cần đi theo đâu, lo bảo vệ tốt bên trong đi. Brain nói với gã lính đánh thuê, rồi bước nhanh về phía những kẻ địch mạnh mẽ. Tên đầy đủ của anh là Brain Unglow, tuy chỉ là một nông dân, nhưng anh lại được trời ban cho một tài năng kiếm thuật. Cùng với tài năng thiên bẩm của mình, anh chưa từng thất bại trong bất kỳ một trận chiến nào. Ngay cả trên chiến trường, anh cũng có thể chém giết mà chưa hề dính lấy một vết xước. Phải nói rằng, anh là một thiên tài chiến đấu. Với thanh kiếm bất bại của mình, anh sẽ luôn luôn đi trên con đường của chiến thắng. Mọi người xung quanh anh tin điều đó, ngay cả anh cũng chưa từng hoài nghi. Cho đến một ngày, cuộc đời của anh đã phải rẽ ngang sau giải đấu hoàng gia của vương quốc. Ngay từ đầu, anh không có hứng thú với danh hiệu nhà vô địch. Anh chỉ nghĩ rằng đây là cách đơn giản nhất để thể hiện tài năng của mình với vương quốc và khiến cho tất cả phải quỳ xuống trước sức mạnh áp đảo của mình. Nhưng kết quả cuối cùng lại là một tình huống khó mà tin được. Chiến bại, lần chiến bại đầu tiên kể từ khi anh nắm lấy thanh kiếm, không kể từ khi anh sinh ra đến nay. Kẻ đã đánh bại anh có tên Gerzef Cholonov, ông là đội trưởng đội hiệp sĩ của Riestai, và còn được biết đến trong các quốc gia lân cận với danh hiệu người đàn ông mạnh nhất. Cả hai người đàn ông đều đã không ngừng chiến thắng đối thủ khác chỉ với một đòn. Nhưng tới lượt họ, cuộc kịch chiến lại kéo dài đến nỗi như thể cả họ đã đấu bằng cả một đời. Cuối cùng, Gerzef kết thúc cuộc chiến bằng một vũ kỹ. Forfell Slash Offline, cái kết này đã trả lời câu hỏi làm thế nào một gã xuất thân từ tầng lớp thấp hèn lại có thể leo lên vị trí đội trưởng đội hiệp sĩ và khiến những nhà quý tộc không ưa Gerzef cũng phải sửa đổi lại thái độ khinh thường của mình. Vinh quang mỉm cười với kẻ chiến thắng, còn Brain chiến bại, mọi thứ anh tự tin đều bị đập nát. Tuy sức mạnh của anh cũng được công nhận, nhưng Brain đã nhận ra cái gọi là bất bại mà anh vẫn luôn kiêu ngạo chỉ là sự ảo tưởng của một kẻ không có đầu óc mà thôi. Trong suốt một tháng sau đó, anh tự nhốt mình vào thế giới riêng. Một người bình thường có lẽ đã chết trong nỗi buồn và tự dìm mình trong men rượu, nhưng Brain nhanh chóng ném cơn tuyệt vọng sang một bên và tự vực dậy bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cự tuyệt những lời mời của các nhà quý tộc và đắm mình trong việc phấn đấu để tìm kiếm sức mạnh. Không ngừng luyện tập, không ngừng rèn luyện, không ngừng học tập ma pháp và tăng thêm tri thức. Một thiên tài cố gắng vươn lên không ngừng. Lần chiến bại này đã nâng anh lên một tầm cao mới. Anh từ chối lời mời của các nhà quý tộc là vì không muốn bản lĩnh của mình bị mài mòn. Chỉ trong hoàn cảnh ác liệt luôn đối đầu với kẻ thù không có cả một phút nghỉ ngơi, anh mới có thể trưởng thành. Vậy nên Brain cần một công việc có đủ thu nhập nhưng cũng phải luôn được chiến đấu. Nhưng cái nghề như vậy không có nhiều, anh không thể làm mạo hiểm giả, bởi họ không có hoặc ít khi giao chiến với nhau. Việc chém giết quái vật cũng không tồi, nhưng với mục tiêu chiến thắng Gazep của Brain, anh cần đối thủ là con người. Vì lựa chọn bị hạn chế, Brain đã gia nhập vào Death Spreading Brigade. Với anh chỉ cần là lính đánh thuê thì loại nào cũng không quan trọng. Anh chỉ quan tâm đến mục tiêu duy nhất, rửa sạch nỗi nhục trong quá khứ, biến thất bại thành chiến thắng. Để đạt được mục đích, Brain sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, ngay cả thanh kiếm đã đồng hành với anh sau suốt từng ấy năm. Anh cần một vũ khí mới đủ khả năng thực hiện tham vọng này. Thanh kiếm ma pháp dù đắt giá, nhưng không đủ, anh theo đuổi một thứ còn cao hơn thế. Một thứ không chỉ là vũ khí ma pháp đơn thuần. Hướng về phía Nam Vương quốc có một tòa thành ẩn sâu giữa những sa mạc. Tại nơi đây bày bán những thứ vũ khí có khả năng chém sắt như chém bùn mà không cần đến niêm ấn ma pháp. Sự sắc bén của nó vượt xa những vũ khí ma pháp thông thường, kèm với đó là cái giá khiến người ta chết lặng. Brain cần chính là loại vũ khí như vậy. Bằng nhiều con đường, cuối cùng anh đã được sở hữu một trong số chúng, một thanh katana. Tới lúc này, sức mạnh của Brain đã đạt đến giới hạn tiềm năng của con người. Sự tự tin có thể dễ dàng đánh bại Gazep quay trở lại trong anh, song anh không hề buông lỏng mà vẫn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Bởi mỗi khi anh nhắm mắt, màn chiến đấu kia lại hiện rõ trong trí óc anh. Cách chiến đấu tuyệt vời của Gazep khi ông dễ dàng né tránh những đòn chém liên tiếp và đồng thời phản công bằng 4 đòn trảm kích. Brain đã quên dáng vẻ thất bại của mình, thứ duy nhất anh nhớ rõ là hình ảnh của kẻ chiến thắng. Khi đến gần cửa động, Brain ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí. Những tiếng la thét đều tắt hẳn, có nghĩa là họ đã chết dù chỉ mới 2 đến 3 phút đồng hồ trôi qua. 10 gã đàn ông được giao nhiệm vụ phòng thủ ở cửa vào để câu giờ không hề yếu, vậy mà đối phương có thể tiêu diệt họ trong quãng thời gian ngắn ngủi. Nếu kẻ địch chỉ có 2 người thì xem ra bản lĩnh của các nàng ngang với ta. Brain nhếch mép cười lạnh, anh chậm rãi bước đi, và lấy ra từ túi da ngang hông một lọ thuốc rồi uống sạch. Chất lỏng đắng chát trôi xuống cổ họng và đến dạ dày. Sau đó anh nốc thêm một chai khác, một luồng khí nóng bắt đầu từ dạ dày bùng nổ, lan ra từng inch trên cơ thể anh. Tác dụng của nó mạnh mẽ đến mức tai anh có thể lắng nghe được âm thanh kích thích của cơ bắp. Sự thay đổi cơ thể nhanh chóng này là nhờ có tác dụng tăng cường của các lọ thuốc. Lọ đầu tiên anh uống là Laser Strength, và lọ thứ hai là Laser Dexterity. Thực tế, chỉ cần đổ chúng lên cơ thể là có tác dụng. Nhưng Brain cho rằng uống vào sẽ hiệu quả tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chỉ mình anh mới có ý nghĩ ấy, nhưng nó lại mang đến cho anh một sức mạnh không gì tưởng tượng được. Anh rút thanh katana ra khỏi vỏ rồi tra dầu lên lưỡi kiếm. Chất dầu phát ra một vài tia sáng mờ nhạt rồi biến mất như được thanh katana hấp thụ. Loại dầu này có tên là Magic Weapon, vũ khí hóa ma pháp, có khả năng tăng cường độ sắc bén cho thanh kiếm bằng sức mạnh ma pháp. Kích hoạt một, kích hoạt hai. Tựa như phản ứng loại câu nói, sợi dây chuyền và chiếc nhẫn trên người anh rung động, biến thành một loại ma pháp bao phủ toàn thân Brain. Necklace of Eye, là một loại vòng cổ giúp bảo vệ đôi mắt, không chỉ có vậy, nó còn có thể kháng trạng thái mù và giúp tăng khả năng nhìn ban đêm, lọc ánh sáng. Với một chiến binh, nếu đánh không trúng thì sở hữu sức mạnh cũng chả có ý nghĩa gì. Anh buộc phải cẩn thận bởi chiến lược gây cản trở tầm nhìn đối phương và dùng vũ khí tầm xa bắn lén rất phổ biến trong giới mạo hiểm giả. Chưa kể Brain cũng từng ăn đủ thiệt thòi trong tay mạo hiểm giả khác cho đến khi anh có được sợi dây chuyền này. Ring of Magic Bao, thì có khả năng cho phép người đeo niêm ấn một ma pháp cấp thấp và chiếc nhẫn đóng vai trò như một vật xúc tác. Vậy nên anh sử dụng nó để thực hiện ma pháp, Laser Protection Injury, năng lượng phòng ngự cấp thấp, để ngăn chặn những thương tổn thông thường. Dù chỉ có 2 kẻ địch nhưng những chuẩn bị như thế này vẫn là cần thiết. Nếu không có khả năng anh sẽ phải hối tiếc vì đã không kích hoạt chúng sớm hơn. Brain không cho phép sự tự đại của mình gây ra bất kỳ thất bại nào nữa. Anh hít một hơi dài rồi thở ra luồng khí nóng đang tràn tỏa trong cơ thể. Tới thời điểm này, Brain tin rằng thân thể được tăng cường này đã chạm đến sức mạnh đỉnh cao của con người. Với kiêu ngạo xuất phát từ sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của mình, Brain nở một nụ cười mỉa mai. Ta đã phải chuẩn bị rất nhiều, nên hy vọng các ngươi sẽ đáng giá với điều đó. Mùi máu tươi mãnh liệt tràn theo mỗi bước chân anh. Hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Các ngươi có vẻ rất vui nhỉ. Không hẳn vậy, lũ này quá yếu đến nỗi không thể lấp đầy Blood Pool. Huyết trì của ta, việc đó chẳng vui chút nào. Đối phương đáp trả với phản ứng như thể đã biết trước Brain sẽ tới. Dù sao bản thân Brain cũng không thực hiện việc che giấu tung tích nên chuyện này cũng không đáng ngạc nhiên. Song anh phải cau mày khi nhìn kẻ xâm nhập, báo cáo là hai phụ nữ, nhưng một trong số họ lại là một đứa bé mặc lễ phục. Sự thắc mắc này nhanh chóng bị anh ném qua đầu khi Brain nhìn thấy quả cầu được làm từ máu tươi trên đỉnh đầu cô bé xinh đẹp. Lần đầu tiên ta thấy loại ma pháp này, các ngươi là Magic Caster sao? Magic Caster không cần trang bị áo giáp, chỉ có lời giải thích đó mới lý giải được việc cả hai đều mặc thứ lễ phục không thích hợp trong chiến đấu này. Chúng ta là Magic Caster hệ tín ngưỡng tín đồ của chân huyết thần tổ Kenobo. Thần tổ Kenobo, ta chưa từng nghe cái tên vị thần đó ở bất cứ đâu. Ông ta là tà thần sao? Đúng rồi, ngài thuộc loại đó. Có điều ngài luôn bại trận trước các đấng tối cao. Hình như ngài còn được gọi với cái tên. Wiki Van Boss, thì phải, Brain rời mắt khỏi cô bé đang mải luyên thuyên về những đấng tối cao và tập trung vào người phụ nữ tùy tùng. Đó cũng là một cô gái rất xinh đẹp, với bộ ngực cao chót vót khiêu gợi những khoái cảm nhục dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bộ lễ phục màu trắng lấm tấm vết máu, anh có thể khẳng định rằng chính cô ta là kẻ đã giết đội vệ sĩ bên ngoài. Brain nhún vai rồi siết chặt lấy chuôi kiếm katana. Được rồi, mấy chuyện đó không quan trọng, ta đã sẵn sàng để chiến đấu bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu các ngươi muốn tiếp tục làm nhảm thì ta có thể đợi thế nào? Cô bé có vẻ ngạc nhiên khi nghe những lời đó và mỉm cười sau bàn tay che miệng. Thật dũng cảm nha, ngươi thực sự muốn chiến đấu một mình sao? Ta cho phép ngươi gọi thêm đồng bạn tới giúp đỡ mà. Chỉ cần mình ta là đủ, lũ tiểu lâu la đó chỉ làm vướng chân vướng tay thôi. Kẻ gọi là, không biết trời cao đất dày. Hẳn là ngươi nhỉ, ý nghĩ có thể chạm đến các vì sao chỉ vì nhìn thấy nó mới ngây thơ làm sao. Sự mơ mộng đó chỉ hợp với dạng con nít như Aura, còn với ngươi thì ta cảm thấy thật kinh tởm. Có gì sai nếu một người lớn còn mơ mộng, bé con, ngươi làm sao hiểu được sự lãng mạn của một người đàn ông chứ? Brain giơ thanh katana lên, hướng mũi đao về phía trước tạo thành một tư thế chuẩn bị. Thấy vậy, biểu tình của cô bé có vẻ chán nản, đôi mắt cô liếc về phía trần nhà và nói. Lên đi, cô bé ra hiệu cho người phụ nữ tùy tùng, cô ta đáp lại bằng một bàn tay để ngang ngực như một cái thủ lễ. Cơ thể cô ta bắn ra với tốc độ nhanh như gió, nhưng với Brain, anh có thể dễ dàng chặt đứt lại tốc độ này. Ha, với một tiếng gầm, Brain lao người lên với tất cả sức mạnh trong cơ thể như một cơn bão. Anh liên tục tung ra những cú chém có thể cắt ngang một chiến sĩ mang thiết giáp. Cô, hừ, vết đao không đủ sâu à, sự phản kích này buộc cô gái nắm chặt bả vai và nhảy lui lại phía sau. Thanh katana đã lướt qua xương quai xanh của cô và để lại trên ngực cô hai vết thương gạch chéo. Brain nheo mắt khi nhìn lại đối thủ, anh cảm thấy khó hiểu không chỉ bởi việc không thể giải quyết đối phương trong một chiêu, mà còn bởi vết thương trên ngực cô ta không hề chảy máu. Đáng lẽ với một vết thương như vậy, cô ta phải mất một lượng lớn máu tươi mới đúng. Chẳng lẽ là ma pháp? Trong lúc suy nghĩ, đôi mắt Brain nhíu chặt lần nữa khi thấy vết thương được che chắn bởi cánh tay cô đang lành lại. Vết thương vốn nứt toát ra lại chậm rãi khép miệng. Mặc dù anh đã nghe đồn về nhiều loại ma pháp trị liệu tốc độ cao, nhưng biểu hiện của nó không giống như vậy. Đáp án đúng chỉ có thể là một dạng ma vật có hình dáng giống con người với khả năng tái sinh vô hạn, răng nanh sắc nhọn lộ ra bên ngoài cùng đôi mắt đỏ tràn ngập sự hận thù. Dù là kẻ ngốc cũng có thể nói ra tên của loại ma vật này. Là vampire sao? Năng lực đặc thù là khả năng tái sinh vô hạn, đôi mắt mê hoặc hấp thu sinh mệnh lực hút máu để sáng tạo chủng tộc cấp thấp có khả năng kháng vũ khí và thuộc tính băng. Hình như là vậy, mà sao cũng được, đến lúc này thì mọi chuyện đều không đáng quan tâm nữa, Brain chỉ cần cắt đầu chúng là được. Với ý nghĩ đó, anh nắm chặt thanh katana của mình. Đôi mắt của người phụ nữ mở to, hai tròng mắt màu đỏ lan ra thật dị thường. Ngay tức khắc tâm trí của Brain như bị bịt kín bởi một tầng mây mù. Anh nhìn thấy kẻ địch xuất hiện nhiều hơn, nhưng cái cảm giác thân thiết nảy sinh khiến anh không muốn xuống tay với họ. Brain lắc mạnh đầu để xua tan ý nghĩ này. Đôi mắt mê hoặc, tinh thần ta không yếu đến mức chịu ảnh hưởng bởi mấy trò trẻ con đó đâu. Từ khi rút katana ra khỏi vỏ, nội tâm của Brain đã trở thành một với thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dễ dàng phá bỏ những mê hoặc đơn giản này. Vampire nhìn anh với lòng căm thù và nhe nanh để cảnh cáo. Nhưng đó là do sợ hãi, bởi nếu tự tin vào sức mạnh của bản thân, thì đâu cần phải đe dọa, chỉ cần lao đến tấn công là được. Nói cách khác, cô ta đã nhận thức anh như một đối thủ đáng gờm và trở nên thận trọng hơn. Coi như ngươi còn có chút thông minh, nhưng đó chỉ là thiên tính của dã thú mà thôi. Brain chậm rãi chuyển bước không ngừng ép sát về phía Vampire. Cảm thấy sự chuyển động, Vampire hơi lùi bước về phía sau. Chán quá, Brain hừ một tiếng chế giễu, điều đó khiến Vampire dừng lại và tiến lên. Khoảng cách giữa hai bên là 3 mét. Với Vampire, cô có thể thoải mái lùi tiến với khoảng cách này, nhưng bởi sự kiêng kỵ với Brain nên cô không chủ động nhào tới, thay vào đó, cô khẽ cười và vươn tay. Shockwave, sóng xung kích, làn sóng xung kích xé toạc mặt đất khi nó ép về phía Brain. Nếu anh mặc một bộ giáp toàn thân, full plate mail, thì có thể dễ dàng đón làn sóng này, nhưng Brain chỉ mang một bộ giáp xích. Sức phá hoại mạnh mẽ của sóng xung kích có thể gây tổn thương nghiêm trọng tới anh. Không chỉ có vậy, bởi sự khác biệt giữa thể lực của hai người, nếu Brain không thể tránh thoát, trận chiến thể nghiêng về một phía. Có điều người chấn động lại là Vampire khi cô mở to mắt lộ ngạc nhiên. Đợi lúc chúng mục tiêu hẵng cười nhé, chuyển động của ngươi quá dễ đọc. Gã đó, hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi đòn tấn công. Brain nở nụ cười giễu cợt khi thoải mái né tránh những đợt sóng xung kích không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều đó khiến Vampire hoảng hốt lùi lại hẳn về phía sau. Biểu lộ kinh ngạc trên gương mặt cho thấy cô ta đã cảm thấy sai lầm nghiêm trọng của mình khi xem thường những nhân loại như anh. Mặt khác, Brain cảm thấy cần phải suy tính lại kế hoạch chiến đấu của mình, ý nghĩ rằng cô ta sẽ dùng ma pháp để quấy nhiễu khiến anh e sợ, dù anh không thể hiện nó ra mặt mình. Bởi mục tiêu cao nhất của anh là giao chiến với Gerzep bằng gươm giáo, vậy nên anh không nghiên cứu sâu về ma pháp như kiếm thuật. Vì lẽ đó, anh không thể đoán được chiêu số tiếp đến của địch thủ. Điều đó sẽ khiến Brain lâm vào thế bị động nguy hiểm. Kết quả là, hai bên trừng mắt lẫn nhau chờ đợi xem ai sẽ tấn công trước. Cô bé với biểu tình chán nản khi thấy hai người giằng co bắt đầu chuyển hẳn sang nét mặt mất kiên nhẫn. Bài, đổi người, cô bé gẩy ngón tay, giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng nhưng lại thân thể của Vampire run lên kịch liệt. Dù cho đối thủ đã mất tập trung, Brain cũng không nhúc nhích. Đây đáng lẽ là một cơ hội tuyệt hảo để tấn công, nhưng vì lẽ gì đó mà Brain đã không hành động. Đôi mắt của anh chuyển rời từ Vampire người đã lui lại sang cô bé. Dáng người của cô rất tinh tế, nhưng sự kết hợp giữa bộ ngực cao vút cùng thân thể mảnh mai lại khiến người ta cảm thấy có chút dị thường. Cánh tay của cô bé nhỏ đến nỗi Brain cảm tưởng có thể bẻ gãy nó như bẻ gãy một nhánh củi khô. Trong giới Magic Caster hệ tín ngưỡng cũng có rất nhiều lớp và khác biệt rất lớn theo từng loại hình, cô bé không giống với Cleric Charm hiểu cận chiến, mà giống Priestess và Bishop chuyên về ma pháp hơn. Có điều nếu đối phương đã tự mình yêu cầu đổi người, có nghĩa là cô bé này tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình mà không cần đến người bảo vệ. Nghĩ đến đây, Brain mỉm cười. Không giống với việc bị điều khiển. Nói như vậy, con nhóc này cũng là đồng loại với Vampire. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thái độ của cô bé, Brain có thể nhận thấy cô ở một đẳng cấp cao hơn so với tên Vampire kia. Vẻ ngoài và sức mạnh của quái vật thường không đồng nhất, nếu con bé có năng lực mạnh hơn Vampire bình thường cũng là điều dễ hiểu. Như vậy mới hợp lý cho việc dù cô bé đã nhìn thấy khả năng đáng sợ từ Brain, nhưng vẫn lựa chọn ứng chiến. Và phản ứng của Vampire còn lại, nó đang sợ, chỉ có chủ nhân của Vampire mới gây ra sự sợ hãi trực tiếp như vậy. Nói cách khác, con bé là một kẻ địch không thể xem nhẹ. Một mặt đánh giá cô bé, mặt khác Brain không ngừng suy xét danh tính của cô. Chủ nhân của Vampire, lẽ nào con bé đó là Vampire vương hầu trong truyền thuyết? Nếu không nhầm thì một trong số chúng đã phá hủy cả một quốc gia và mang danh hiệu là Lenfo, diệt quốc, nhưng đáng lẽ chúng phải bị 13 vị anh hùng tiêu diệt hết rồi chứ? Nếu các vị anh hùng có thể làm được điều đó, thì có nghĩa là chúng vẫn có khả năng bị đánh bại. Brain nắm chặt thanh katana rồi chậm rãi bày ra tư thế công kích. Ta gọi là Brain Unglow. Cô bé nhíu mày khó hiểu khi nghe Brain xưng tên, cảm thấy sự lúng túng của mình, Brain hỏi lại, tên của ngươi, à hát ý ngươi là muốn hỏi tên của ta, nếu cô Situs ở đây có lẽ hắn sẽ hiểu ngay, mà ta không coi ngươi là một đối thủ nên mới chậm hiểu như vậy. Đừng trách ta nhé, đáng ra ngươi nên hỏi thẳng ta thì hơn, cô bé nắm lấy viền váy lễ phục rồi thi lễ như đang chào hỏi người bạn nhảy trên vũ hội. Santia Bloodfallen, cho phép ta tận hưởng cuộc chiến này. Cô cúi đầu trước kẻ đang chỉ thẳng vũ khí vào mình mà không bận tâm tới việc sẽ bị đánh lén. Cô ta tin rằng anh sẽ không chủ động tấn công. hay là tự tin mình có thể thoải mái ứng phó trước mọi tình huống công kích. Từ biểu tình trên gương mặt anh có thể đoán cô ta là người sau những kẻ như vậy không phải là một mối đe dọa, ta sẽ đập nát sự ung dung của ngươi. Brain lườm cô bằng một ánh nhìn sắc bén đến nỗi ngay cả những chiến binh gan lì nhất cũng phải sợ hãi. Thành thật mà nói, anh khó chịu trước sự cao ngạo này, nhưng một phần nào đó trong anh lại thấy an tâm khi cô ta thể hiện nó. Sự ngạo mạn của kẻ mạnh, những con quái vật với sức mạnh thể chất và năng lực vượt xa con người thường mắc phải bệnh coi thường đối thủ này mà không biết chính con người sẽ lợi dụng điều đó để tiễn chúng vào tử lộ. Trong quá khứ, Brain đã giành chiến thắng trước rất nhiều con quái vật tự đại như thế. Sau khi đánh bại chúng, anh thường cười nhạo và dạy cho chúng một bài học rằng trên thế giới này vẫn có những người mà chúng không nên đánh giá thấp. Người không định dùng vũ kỹ sao, vũ kỹ. Trong quá trình rèn luyện của một chiến binh, họ sẽ đẩy mình đến cực hạn và tạo ra những kỹ năng đặc thù. Loại năng lực này được coi là một dạng ma pháp vũ khí trung cấp và chỉ sản sinh khi chiến binh phát ra khí của mình, nhưng cho đến nay, không ai có thể giải thích được rõ ràng về hiện tượng đó. Vũ kỹ cũng có rất nhiều loại. Fortress có thể chống lại số lượng địch nhân áp đảo khi tấn công trực diện. Severing Blade có thể dùng cho tình huống một chọi một kết thúc đối thủ chỉ với một chiêu, bằng cách tụ khí tại thân kiếm và phát ra chảm kích. Khi đối chiến với những đối phương cứng rắn như bọc thép thì dùng Heavy Blow, vô cùng hữu hiệu, hoặc đơn giản hơn là dùng Ability Boss, để xóa bỏ sự chênh lệch thể lực và có thể dùng chính cơ thể mình thành một loại vũ khí giành thắng nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách là một chiến binh, việc học tập và tạo ra những vũ kỹ phong phú là điều cần thiết để sử dụng cho mọi tình huống tương lai. Đặc biệt là những mạo hiểm giả thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy lại càng phải như vậy. Còn với Brain, nếu dùng vũ kỹ thì khác gì ta đang bắt nạt một con nhóc như ngươi. Đó là một lời nói dối. Anh không ngu ngốc đến nỗi vén con át chủ bài của mình lên khi trận chiến vẫn chưa ngã ngũ. Brain chậm rãi khống chế hơi thở mình bằng cách hạ thấp cơ thể, rồi đeo lại katana vào vỏ. Bàn chân anh dẫm chắc xuống mặt đất, tư thế công kích rút đao, hơi thở hòa cùng nhất thể. Anh tập trung toàn bộ ý thức của mình vào một điểm duy nhất, khi nó đạt tới cực hạn trong một cái nháy mắt, ý thức của anh bắt đầu bành trướng tạo ra một làn sóng khổng lồ. Trong làn sóng này, anh có thể cảm nhận được mọi âm thanh, không gian, và sự hiện diện. Đây là một trong những vũ kỹ độc đáo mà anh sáng tạo. Phiêu, lĩnh vực, tuy phạm vi của nó bị giới hạn trong bán kính 3 mét, nhưng thứ vũ kỹ này lại có thể nắm được mọi xung động của môi trường xung quanh. Nói dễ hiểu hơn, nó đầy tỷ lệ chính xác khi tấn công và tỷ lệ né tránh tới cực hạn. Khi kết hợp với cơ thể được rèn luyện của Brain, vũ kỹ này càng trở lên vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí cho dù anh có gặp phải khốn cảnh mưa tên như chút, anh vẫn có đủ tự tin rằng mình có thể nhận thức và làm chệch hướng mọi mũi tên, rồi rời đi mà không có cả một vết xước. Hơn thế nữa, khả năng của anh được tăng cường đến mức có thể tách một hạt lúa mạch dù đứng ở khoảng cách xa. Chưa kể, chỉ cần chúng phải một chiêu vũ kỹ thì việc tử vong là điều chắc chắn, vậy nên chỉ cần thuần thục chém vào chỗ yếu là đủ. Do đó, thay vì mải mê theo đuổi những chiêu thức khác nhau, Brain đã tập trung vào nghiên cứu các chiêu một kích đoạt mệnh và sáng tạo ra vũ kỹ độc đáo thứ hai. Instant Slash, tuy đã sở hữu những đòn chém tốc độ cao khó lòng phòng bị, nhưng không lúc nào Brain nguôi ngoai việc rèn luyện. Từ khó khăn cũng không đủ để miêu tả lại quá trình tập luyện cực nhọc ấy. Anh đã phải luyện Instant Slash hàng trăm hàng ngàn lần, không hàng triệu lần, cho đến khi vết chai trên tay cứng lại, cho đến khi phần chuôi đao mòn đến nỗi hằn lên vết tay cầm. Vì lẽ đó, khi anh đẩy cơ thể mình đi tới cực hạn, một kỹ năng mới đã được sản sinh. Nhát chém nhanh đến mức dù cắt đôi đối thủ nhưng lại không có lấy một vết máu lưu lại. God Slash khiến anh cảm giác mình đã chạm tới ranh giới của các vị thần. Một khi rời vỏ, đối phương thậm chí còn không nhận thấy kiếm khí vô hình của nó. Sự phối hợp giữa hai thứ vũ kỹ, Phiêu tuyệt đối chính xác cùng God Slash thần tốc một đao đã tạo thành một nhát chém mà có thể ngay cả các vị thần cũng không thể né tránh. Mấu chốt nằm ở chỗ, nó nhắm chính xác vào điểm yếu của đối thủ. Đặc biệt là cổ, anh đã gọi kỹ năng đặc biệt này bằng cái tên Queen of Red Forest, cái tên bắt nguồn từ âm thanh khi máu phun ra lúc cổ bị cắt đứt. Ngay cả khi vampire không chảy máu, anh chỉ cần cắt đứt đầu của cô ta là có thể chiến thắng. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đối với uy thế thô bạo của Brain, Santia chỉ nhún vai tỏ vẻ chán nản. Ta chuẩn bị giết đó nha, nếu ngươi còn hối tiếc chuyện gì thì nên nói mau đi. Sau một quãng, vậy thì ta sẽ nghiền nát ngươi. Santia tuyên bố với một giọng vui vẻ khi tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cứ tiếp tục tự mãn đi, để xem ngươi còn giữ được bình tĩnh không khi ta cắt cái đầu xinh xắn của ngươi ra khỏi cơ thể nhỏ bé đó. Brain im lặng không nói. Nếu anh mở miệng, mọi cố gắng tập trung nãy giờ sẽ trở thành vô ích. Santia dường như không có chút phòng bị nào mà nhẹ nhàng cất bước đi tới, như thể cô không phải chiến đấu mà là đang dạo chơi picnic. Brain nhịn xuống một nụ cười nhẹ nhõm khi thấy sự sơ hở này. Anh không thể để con bé cảnh giác. Brain kích hoạt, Ray start, khi đợi đối thủ bước vào. Phiêu, lĩnh vực của mình, đó cũng là lúc anh sẽ tấn công trong khoảng khắc. Lũ quái vật luôn nghĩ một cách ngu xuẩn rằng chúng là kẻ mạnh nhất, còn nhân loại chỉ là những sinh vật yếu ớt mà thể lực cùng năng lực đặc thù đều thấp kém và không đáng được tồn tại. Ta sẽ dạy cho Mi biết việc xem thường nhân loại là chuyện nguy hiểm đến mức nào. Brain đã từng thề trong trái tim rằng sẽ tạo ra những vũ khí mạnh mẽ có thể giúp con người chống lại những kẻ thù vượt xa họ. Ta sẽ chứng minh được điều đó khi giết Mi. Các ma vật kiêu ngạo khi tuyệt vọng sẽ càng hung hăng hơn. Đến lúc đó, tùy tùng của con bé nhất định sẽ nhảy vào, và như vậy Brain sẽ phải lâm vào khổ chiến khi phải lấy một chọi hai. Bởi vậy anh nhất định phải giải quyết nó với một đòn duy nhất. Dù cho vẻ mặt bất động, nhưng sự chế nhạo đã ngập tràn trong lòng anh. Brain cười nhạo hành động bất cần này, cười nhạo thứ ngu ngốc đang không biết mình đang bước lên đoạn đầu đài. Còn ba bước, hai bước, và một, tiếp đó, chấm, đầu Mi sẽ thuộc về ta, chấm chấm, anh nhủ thầm trong lòng khi toàn lực ra chiếu. Hô, anh phát ra một hơi thở ngắn nhưng sắc lạnh, thanh katana rời khỏi vỏ, luồng khí lạnh cắt qua không khí và hướng về cổ Santia. Tốc độ của chiêu thức này nhanh hơn cả một tia chớp. Ngay khi ánh sáng chiếu vào mắt bạn thì cũng là lúc đầu bạn rơi xuống đất. Cố trình rèn luyện lặp đi lặp lại hàng trăm triệu lần đã tạo ra một tốc độ không thể né tránh. Một bước chân tại vương quốc của các vị thần, ta đã thắng, Brain chắc chắn, với đôi mắt mở to. Trảm kích đã cắt qua không khí mang theo tất cả sự đáng gờm đằng sau. Nếu cô ta né tránh, Brain dù không muốn cũng phải thừa nhận đối thủ sở hữu thứ sức mạnh vượt xa cả trí tưởng tượng ngông cuồng nhất. Nhưng, Santia lại đang dùng đầu ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, dù đó là một đường kiếm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Hơn nữa chuyển động của cô lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ như thể đang nắm lấy đôi cánh của một con bướm. Không khí xung quanh Brain như bị đóng băng, anh khó nhọc hít vào một hơi. Không, không thể nào, giọng anh yếu ớt hơn cả một lời thì thầm. Brain mạnh mẽ chấn chỉnh lại cơ thể đang run rẩy trước cảnh tượng không thể tin tưởng được này. Nhưng không thể nghi ngờ gì được nữa, hai ngón tay trắng trẻo như bạch ngọc ngón cái và ngón trỏ của Santia đang kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của anh. Không chỉ vậy, cổ tay của cô uốn cong thành một góc 90 độ khi nắm chặt phần sống kiếm thay vì phần lưỡi sắc bén. Điều đó cho thấy tốc độ của cô có thể bằng với tốc độ ra đòn của katana và chỉ sau tốc độ của God Slash, cái kẹp của cô thoạt nhìn khá dễ dàng, nhưng dù cho Brain có dùng hết toàn lực thì anh cũng không thể đâm tới hay rút về. Cảm giác đó giống như thanh kiếm của anh bị siết chặt vào một tảng đá nặng gấp trăm lần kích thước của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột ngột hai đầu ngón tay của Santia bắt chặt lại, sức mạnh của cô truyền qua thanh kiếm đến Brain khiến anh suýt mất thăng bằng. Hừm, Cositus có vài thanh thế này thì phải, nhưng người sử dụng khác nhau thì khả năng cũng khác nhau thật đấy, ta chả cảm nhận được chút nguy hiểm nào từ ngươi hết. Santia đưa đầu mũi kiếm tới gần mặt và chăm chút quan sát nó. Còn Brain, người rốt cuộc cũng hiểu được điều đối phương muốn thể hiện, cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Đó là cảm giác tuyệt vọng khi nhận ra toàn bộ nỗ lực của bản thân đều bị chối bỏ. Nhưng nhờ thất bại trong quá khứ mà bây giờ Brain mới có thể đứng vững. Tương tự như một chiếc xương gãy trở nên cứng cáp hơn sau khi được chữa lành. Kinh nghiệm từ sự thất bại đã giúp anh mạnh mẽ. Anh chỉ có thể thừa nhận điều khiến người ta không thể tin này. Cô ta có thể dễ dàng bắt được cú chém với tốc độ ánh sáng của mình. Santia cau mày khi thấy sắc mặt Brain chuyển sang màu tái xanh, cô thở dài với sự thất vọng. Ngươi hiểu rồi chứ, ta không phải loại đối thủ ngươi có thể đánh bại mà không cần tới vũ khí. Nếu ngươi đã hiểu thì đừng giữ lại mà nên dùng toàn lực ứng phó đi. Những lời tàn nhẫn vang bên tai khiến Brain bật thốt khỏi miệng lên một lời. Đồ quái vật, trước câu nói đó, Santia nở một nụ cười ngây thơ như một đóa hoa mới chớm nở. Đúng thế, ngươi cũng biết điều đó sao? Ta là một kẻ độc ác vô tình lại tàn nhẫn, nhưng cũng là một con quái vật đáng yêu. Cô buông tay khỏi thanh kiếm rồi nhảy về vị trí đứng ban đầu, chính xác đến từng milimét. Ngươi sẵn sàng chưa? Santia cười rộ lên khi nhắc lại, điều đó khiến sự tức giận bùng lên trong lòng Brain. Rốt cuộc ngươi xem nhẹ ta đến mức nào? Mặt khác, Bren cũng không khỏi sợ hãi, anh nhận ra đối thủ của anh quá mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể nhạo báng anh một con người đã đạt tới đỉnh cao nhất của sức mạnh. Liệu ta có nên chạy trốn không? Bren luôn coi sự sống là ưu tiên số một của mình. Nếu anh không thể chiến thắng, anh sẽ rút lui, sống để rửa nhục trong một ngày khác. Chỉ cần sống sót thì anh chắc chắn sẽ có thể giành được thắng lợi cuối cùng, nó luôn là động lực cho sức mạnh của anh. Nhưng anh không thể chạy bởi năng lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, anh không có biện pháp để thoải mái rút lui. Bren chậm rãi ẩn giấu kế hoạch của mình dưới nét mặt cứng đờ, đôi mắt anh tập trung sự chú ý của mình vào một mục tiêu mới. Chân của kẻ địch, kế hoạch là gây tổn thương cho tốc độ di chuyển của kẻ địch và bỏ chạy với mọi khả năng mà anh có. Anh không định tấn công vào tay cô, để tránh mắc phải sai lầm ban nãy. Bren nhanh chóng quyết định và thu kiếm lại vỏ. Thông qua, file, anh có thể dễ dàng sử dụng. God slash, mà không cần nhìn, tuy vậy ánh mắt của anh vẫn dừng thoáng qua chiếc cổ Santia trước khi nhắm lại, điều này tạo ảo giác cho kẻ địch và khiến chúng mất đi sự cảnh giác ở những vị trí khác. Ta sẽ nghiền nát ngươi. Santia thong dong đi tới. Lần đầu tiên, Bren đã háo hức chờ đợi cô bước vào. Phew, nhưng lần này thì không, nếu có thể anh không muốn cô ta bước đến gần. Làm thế nào mà nội tâm anh lại yếu đuối đến thế? Bren giận dữ với chính mình khi nhận thấy điều này. Nhưng dù có tức giận bao nhiêu, anh cũng không thể dấy lên được ý chí chiến đấu. Nó giống như một ngọn lửa đã bị hao hết nhiên liệu. Anh khẽ phát ra một âm thanh để kéo sự tập trung của mình vào trong. Phew, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 bước, 2 bước, 1 bước, tiến vào phạm vi. Khi thấy anh liếc qua cổ, vẻ mặt của Santia đã lộ ra vẻ chế nhạo. Nhưng mục tiêu thực sự của anh không phải nơi đó, mà là mắt cá chân bên phải của cô khi bước đi. Anh hơi hạ thanh katana xuống, với ý định lợi dụng thể lực của mình để tăng tốc cho đòn chém. Sau khi phá vỡ áp lực tinh thần, Bren tin rằng tốc độ lần này sẽ nhanh hơn cả ban nãy. Bản thân anh cũng không thể nào né tránh được nó dù có được trang bị phòng ngự tuyệt đối. Nó chắc chắn sẽ thành công. Ngay khi làn váy bên dưới lộ ra, anh sẽ chặt đứt mắt cá chân mảnh khảnh ấy, thanh katana của anh đã trượt khỏi tay. Bren không thể hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Mãi một lúc sau, khi anh bắt kịp phản ứng của Phew, anh mới nhận ra thanh kiếm của mình đã rơi xuống đất và sống kiếm bị giày cao gót của cô bé dẫm lên. Không có khả năng, nhưng đây lại là sự thật không thể chối cãi. Thanh kiếm của Bren rơi xuống là bởi do giày của cô bé đạp lên, và sức mạnh từ đó truyền đến tay anh khiến anh không tự chủ mà buông kiếm. Anh không muốn tin vào điều đó, ngay cả khi đẩy sự tập trung của mình lên tới cực hạn trong Phew, mà anh luôn tự hào, Bren vẫn không thể nào nắm được động tác của đối phương. Với khoảng cách chỉ cách một bàn tay, Santia nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Bren cảm thấy như cơ thể anh đang bị đè ép xuống mặt đất bằng một cỗ áp lực khủng khiếp. Hơi thở của anh trở nên hỗn loạn, cả người Bren ướt đẫm mồ hôi, thậm chí anh còn cảm thấy muốn nôn mửa. Tâm trí của anh như bị choáng váng, còn tầm nhìn thì xoắn lại và quay tròn. Anh đã từng gặp phải vô số trường hợp nguy cấp, thậm chí còn có những lần đứng giữa ranh giới sống và chết, là chuyện thường ngày. Tuy vậy, nếu so với hiện tại, những thứ kia chỉ là một sự giả tạo, một trò đùa giỡn của trẻ con. Chiếc giày cao gót bỏ ra khỏi thân kiếm, Santia im lặng khi nhảy lại chỗ cũ. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Anh cảm giác như mình đang bị dìm xuống vũng lầy của sự tuyệt vọng khi nghe thấy lời này tới lần thứ 3. Nhưng lần này thay vì câu nói quen thuộc, ta sẽ nghiền nát ngươi. Tiếp đó, một câu nói khác vang đến tai Bren. Không lẽ ngươi không biết dùng vũ khí hả? Bren hít mạnh khi nghe thấy giọng nói thông cảm đầy sự thương hại của cô bé. Anh không thể phản bác nổi. Không, đúng hơn là anh không biết nên nói gì mới phải. Chẳng lẽ anh sẽ nói như một thằng hề rằng, ta đã dùng nhưng bị ngươi phá giải dễ dàng sao? Anh cắn chặt môi dưới khi nhặt thanh kiếm dưới đất lên. Chẳng lẽ ngươi không mạnh như bề ngoài? Ta còn tưởng rằng so với những tên ở cửa vào ngươi sẽ mạnh hơn đấy. Xin lỗi nha, ta thường dùng meter làm đơn vị chắc lượng sức mạnh, nhưng sự khác biệt giữa 1 hoặc 2 mm thì ta không phân biệt nổi. Mình đã luôn nỗ lực không ngừng. Khi cùng Gerzep luận võ, là do mình đã quá tự cao tự đại, không chịu cố gắng nên mới thua trước kẻ chăm chỉ hơn. Chính vì lẽ đó, lần thất bại ấy đã tạo cho mình một động lực phấn đấu. Bởi lẽ đó mà mình đã không lúc nào ngơi tay việc rèn luyện, trả giá tất thảy để đổi lấy sức mạnh. Nhưng mọi thành quả đều bị con quái vật này coi như bùn đất. Không thể, cho tới nay bất kể lũ quái vật nào xem thường ta, cười nhạo ta chỉ có năng lực và thân thể kém cỏi đều bị ta giết chết. ta, những ý nghĩ đó khiến ý định trấn tĩnh cầu xin đều biến mất thay vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brain thét lên một tiếng dài rồi giơ cao thanh kiếm, hướng tới Santia người đang nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Anh chém xuống bằng trọng lượng của cả cơ thể mình. Sức mạnh đó đủ để chém đôi một người mang giáp sắt. Đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ đến vậy, Santia chỉ đứng yên nhìn chằm chằm anh mà không chút nào né tránh. Điều đó khiến suy nghĩ thắng lợi lóe lên trong anh, nhưng suy nghĩ ấu trĩ ấy nhanh chóng được thay thế bằng một cảnh tượng siêu thực xảy ra trước mắt anh. Điều mà vốn không thể nào có thể diễn ra. Ngay sau đó, nỗi sợ tồi tệ nhất đã bén rễ vào ý thức anh. Tiếng động lớn vang lên buộc anh phải đối mặt với hiện thực. Móng tay út bên trái chỉ dài khoảng 2 cm di chuyển với một tốc độ khó tin. Chỉ bằng một cú gẩy, nó dễ dàng đánh bật đòn tấn công của anh. Hơn nữa bàn tay của cô chỉ khép hờ và ngón tay cũng hơi cong cong cho thấy nó chưa dùng hết toàn lực. Một hành động vui đùa có thể đập nát được cú chém với tất cả sức mạnh mà anh đã dồn vào trong. Một cú chém mà sức mạnh của nó có thể cắt đứt áo giáp toàn thân, đánh nát kiếm, và xuyên qua lá chắn. Ý chí liều chết xông lên bị nát bấy, đôi tay anh run rẩy trước sự đả kích mãnh liệt, nó lại giơ lên rồi vung xuống, nhưng kết quả vẫn bị Santia tùy ý hất văng. Hà, Santia đưa tay phải lên che miệng ngáp, đôi mắt cô hướng lên trần nhà, hoàn toàn không để ý tới Brain, mà hành động này lại càng giống như đang xua đuổi rùa muỗi. Ngay cả như vậy, thanh katana của Brain vẫn chệch hướng. Bởi một ngón tay út bên trái, UUWWAAASSSSSS. Tiếng rít gào toát ra từ cổ họng của anh. Không, đó không phải tiếng rít gào mà là một tiếng khóc vang. Nhát chém phía bên chệch hướng. Nhát chém bên trái chệch hướng. Nhát chém thẳng đứng chệch hướng. Nhát chém quét xuống chệch hướng. Nhát chém từ dưới lên chệch hướng. Nhát chém xoay vòng chệch hướng. Bất chấp việc anh tấn công từ góc độ nào, phương hướng nào đều bị cô hất văng một cách dễ dàng. Thậm chí nó cũng không thể làm sứt mẻ nổi cái móng tay của cô. Cuối cùng Brain đã hiểu được. Đối phương là sự tồn tại áp đảo, một sức mạnh tuyệt đối không thể phản kháng. Dù cho anh có không ngừng cố gắng, dù cho anh có tài năng dị bẩm, nhưng vĩnh viễn sẽ không thể chạm tới được ranh giới đó. Ara, ngươi mệt rồi sao, mà thế nào cũng được, ngươi không thấy mình thật ngốc khi cố gắng cắt móng tay giúp ta à? Câu nói ngoài ý muốn này khiến đôi tay đang vung kiếm của Brain ngừng lại. Kiếm có thể cắt được núi sao? Loại chuyện này dù chỉ là một đứa trẻ cũng biết là không thể nào. Vậy con người có thể chống lại Santia và giành chiến thắng? Bất kỳ chiến binh nào từng chiến đấu với cô ta đều sẽ trả lời. Hoàn toàn không thể, một con người không thể đánh bại được sinh vật mạnh mẽ vượt xa cả trí tưởng tượng. Nếu một ai đó có khả năng quyết chiến với cô thì đó cũng phải là một sinh vật vượt trội hơn cả loài người. Đáng tiếc là, Brain lại chỉ là một trong số những chiến binh mạnh mẽ của loài người. Đúng vậy, dù cho anh có cố gắng đến mức nào, với tư cách là một con người, trong mắt những sinh vật hùng mạnh kia anh chỉ là con nít đang vung vẩy chiếc gậy gỗ mà thôi. Tôi, đã rất nỗ lực, từ này có ý nghĩa gì sao? Nguyên bản ta sinh ra đã vô cùng mạnh mẽ, nên ta thường cho rằng nỗ lực là không cần thiết. Brain bật cười trước câu nói đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi thứ anh đã cố gắng cho đến nay đều chỉ là thứ vô dụng, rốt cuộc anh kiêu ngạo bằng cái gì, tự xem mình là thiên tài sao? Tay chân anh cảm thấy nặng nề như thể chúng bị ràng buộc bởi xiềng xích. Nè, sao ngươi lại khóc, có chuyện gì buồn sao? Tuy biết Santia đang nói những gì, nhưng đôi tai ù đi của anh chỉ nghe thấy được những âm thanh đâu đó vọng lại từ phía xa xăm. Các vết chai trên tay mình đều được hình thành từng lớp là kết quả của vô số lần thay đổi thực nghiệm cùng với thanh thép. Bây giờ tất cả đều vô nghĩa. Các cuộc chiến liên miên, những trận đấu một một với các mạo hiểm giả, những trận săn giết ma vật tất cả đều vô nghĩa. Cuộc đời anh từ khi sinh ra đến nay, chỉ là vô nghĩa. Đứng trước kẻ mạnh thực sự, Brain cùng với những kẻ mà anh từng cười nhạo, những kẻ vô năng yếu ớt không hề khác gì nhau. Ta là một thằng ngốc, ngươi hiểu rồi sao, vậy ngươi sẽ không phiền nếu ta kết thúc trò đùa này bây giờ chứ? Santia cười hì hì rồi bước đến gần anh và vươn lên móng tay út. Thấy vậy, Brain bật lên một tiếng kêu. Thanh âm đó không phải là tiếng rít gào của một người chiến sĩ, mà là tiếng thổn thức của một đứa trẻ. Brain chạy, xoay lưng về phía Santia. Năng lực thân thể mạnh mẽ của Santia đã khắc sâu trong đầu anh, nó không ngừng nói rằng cô có thể truy sát anh bất kỳ lúc nào. Nhưng dù vậy Brain cũng không còn quan tâm nữa. Không, là Brain không còn thời gian để lo lắng cho những điều như vậy. Anh chỉ đơn giản để lộ phần lưng và chạy trốn với gương mặt tèm nhèm nước mắt nước mũi để mong sao có thể tự vệ và sống sót thêm dù chỉ một chút. Ngay lúc đó, một giọng nói ngọt ngào hòa lẫn mùi máu tươi đậm đặc truyền đến từ sau lưng Brain. Lần này ngươi muốn chơi trò trốn tìm sao? Xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn nhiều trò chơi cho ta nha. Vậy ta sẽ từ từ tận hưởng một chút đi, ha ha ha ha ha. Phần 3, luồng khí lạnh như băng thổi qua đại sảnh. Nó luồn qua khe hở của những tấm lá chắn, vuốt ve làn da 42 người lính đánh thuê của đội Death Spreading Brigade còn sót lại. Đại sảnh này vốn là nơi lớn nhất trong hang động, và bình thường nó được dùng như một hội trường và phòng ăn, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một cứ điểm tạm thời. Đây là nơi sâu nhất trong xào huyệt, với hai bên hành lang dài và hẹp nối với những căn phòng, phòng riêng, kho vũ khí và kho thực phẩm. Nếu kẻ địch có thể chiếm lấy căn phòng này, thì những nơi kia sẽ bị tàn phá mà không thể ngăn chặn. Họ không còn đường lui nữa. Vậy nên nếu có những cuộc tập kích đặc biệt như thế này, họ sẽ đóng quân tại đại sảnh và sử dụng nó như hàng phòng thủ cuối cùng. Mặc dù được gọi là hàng phòng vệ nhưng họ không có đủ vật liệu để xây dựng nó một cách tử tế. Họ đẩy ngã một vài cái bàn rồi chồng lên một ít thùng gỗ để tạo ra một lá chắn đơn giản. Tiếp đó, họ giăng những đoạn dây thừng cao tới nửa người tại lối vào để ngăn kẻ thù đột kích. Những kẻ lao tới sẽ bị vướng víu và trở thành mồi ngon cho họ. Các thành viên nấp phía sau trận địa, mai phục giữa trung tâm và hai bên cánh đều có những tay nỏ sẵn sàng đợi lệnh. Với độ rộng của lối vào cùng kích thước của đại sảnh, họ tin chắc vào một ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt là với sự phân tán của các tay nỏ, mặc cho kế hoạch của kẻ địch như thế nào, chúng cũng không thể thoát khỏi việc bị nhiều nơi công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi một cánh bị lọt vào tầm chiến đấu thì thiệt hại cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Với nguyên tắc bổ sung lẫn nhau để phòng vệ, trận hình này của họ còn có tên gọi là Crossfire. Dù trận hình khá đơn giản, nhưng tác dụng của nó lại vô cùng lớn. Nó có thể giúp họ chống lại những kẻ thù mạnh mẽ ngay cả khi chúng có số lượng đông đảo. Nhưng trên gương mặt họ lại được lấp đầy bằng cảm xúc bất an. Những âm thanh ma sát của giáp xích vang lên khi thân thể họ run rẩy và chấn động. Nhiệt độ trong hang động tương đối thấp đủ để cho người ta cảm thấy mát mẻ vào những ngày hạ chói chang. Song hôm nay, sự thoải mái đã thay bằng rét lạnh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một tiếng cười vang lên từ trước lối vào. Tiếng cười vọng đến đập vào những vách đá và phản lại, khiến người ta không thể biết đó là giọng của một người đàn ông hay đàn bà. Sự không rõ ràng khiến cái lạnh từ tâm khảm tỏa ra, xuyên thủng xương cốt của mỗi người trong họ. Người đàn ông mạnh nhất của Death Spreading Brigade, Brain Unglow. Kể từ khi anh bước ra ngoài và chiến đấu, những người lính đánh thuê đã cho rằng việc làm những chướng ngại vật thật vô nghĩa. Nhưng ý kiến đó ngay lập tức bị tiếng cười kinh khủng kia đập nát. Không có ai có khả năng đánh bại được Brain. Họ đều tin như thế. Sức mạnh của Brain nằm ở một đẳng cấp khác. Kỹ năng của hắn điêu luyện đến nỗi ngay cả kỵ sĩ của đế quốc cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí lũ quái vật mạnh mẽ cũng không có ngoại lệ. Hắn có thể dễ dàng giết một con ogre chỉ với một đòn, đơn độc nhảy vào giữa đại quân goblin và xay chúng như máy xay thịt. Nếu đoàn lính đánh thuê, Death Spreading Brigade, cùng hắn trực diện chiến đấu chắc chắn tất cả bọn họ đều sẽ bị Brain chém đầu. Vậy nên họ thống nhất rằng, Brain là kẻ mạnh nhất. Nhưng nếu, kẻ mạnh nhất cũng bị đánh bại, nó thể hiện cho điều gì đây? Còn có thể cười vui vẻ khi đối chiến cùng Brain, nếu đó là sự thật thì đáp án chỉ có một. Ai cũng hiểu, nhưng không ai dám nói. Việc duy nhất họ có thể làm là yên lặng nhìn lẫn nhau. Những người tụ tập trong đại sảnh lặng lẽ nhìn chăm chú tới lối vào đại sảnh lối vào của hang động. Giữa lúc sự căng thẳng leo thang, âm thanh của một người nào đó đang chạy trốn truyền đến càng lúc càng lớn dần. Tiếng nuốt nước bọt ủng ục vang lên phá tan bầu không khí khẩn trương. Sự im lặng chi phối cả đại sảnh bị xua đi bởi những tiếng kêu của các mũi tên sẵn sàng lên dây. Trong ánh mắt của mỗi người lính, một người đàn ông thở hổn hển đang chạy như điên tới lối vào. Nhưng sự kinh ngạc đã khiến họ không thể lên tên. Brain, chỉ huy của nhóm lính đánh thuê người lãnh đạo của họ hét lên. Không lâu sau đó, đại sảnh bùng lên những tiếng gầm thét vui sướng, và tiếng hoan hô người anh hùng đã đánh bại kẻ xâm lược. Những người đàn ông đập vai với nhau, và reo hò ca ngợi chiến thắng của Brain. Tên của Brain đã được nhắc đến không biết bao nhiêu lần. Được bao bọc bởi những tiếng ca, Brain nắm vũ khí trong tay một cách yếu ớt và đứng sững tại lối vào đại sảnh với vẻ mặt trống rỗng. Đôi mắt hắn đảo quanh gương mặt của những lính đánh thuê như đang tìm kiếm điều gì đó. Cảm nhận thái độ khác thường của Brain, những tiếng hoan hô cũng từ từ lặng xuống. Brain chạy nhanh về phía rào chắn N này. Đợi một chút, để chúng tôi mở nó ra đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để ý tới thanh âm của đồng bạn, Brain dùng thân xác cứng rắn của mình lao qua rào chắn và tiếp tục chạy như thể không còn kiên nhẫn. Hắn mở gấp cửa kho hàng rồi chạy vào trong, mặc kệ những lính đánh thuê khác ở lại với vẻ bối rối. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn định làm gì trong đấy thế? Ai biết, mà hắn có gì đấy là lạ. Hình như là, đang khóc, chuyện đấy thật vô lý, phải không? Đầu họ dướn lên soi mói về phía cánh cửa khép hờ, những người lính đánh thuê không hiểu nổi ý nghĩa của sự quái dị này. Trong số đó có một người đàn ông với gương mặt nhăn lại người thủ lĩnh. Chỉ có ông ta không, còn có Brain, chỉ có hai người họ mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong tình huống như thế này. Có điều ông không đủ thời gian để xác định lại suy nghĩ của mình. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến và hình bóng của một kẻ xa lạ chậm rãi xuất hiện trước lối vào. Sự ồn ào ngay lập tức ngừng lại khi hình dáng kia xuất hiện. Không ai trong số những người lính đánh thuê nhận ra hay có ấn tượng với kẻ này. Vậy nên, chuyện đó có nghĩa là, kẻ xâm nhập, điều này còn có một ý nghĩa khác, sự xuất hiện của Brain cũng là một ý nghĩa khác. Kẻ xâm nhập còn sống, có nghĩa là Brain đã thất bại và trốn chạy về đây. Chỉ có duy nhất một kẻ xâm nhập với tấm lưng đang còng xuống một cách dị thường. Một cơ thể nhỏ nhắn, trông kẻ kia giống một cô bé hơn là một người trưởng thành. Hai cánh tay treo lủng lẳng rũ xuống hai bên cơ thể. Đầu cúi thấp, điều kỳ quái nhất là vị trí của đầu đến cổ cùng tư thế của nó khiến họ cảm thấy cái cổ phải dài hơn gấp 3 lần người bình thường. Kẻ xâm nhập dường như không để ý tới mái tóc màu bạc sáng bóng bị kéo lê trên mặt đất và chỉ chậm rãi bước vào đại sảnh. Lễ phục trên người cô bé có màu đen tuyền làm cả cơ thể cô như được bao phủ bởi bóng tối. Không ai nói một lời nào. Sự xuất hiện quỷ dị này đã khiến trái tim họ đông lại bởi sự ớn lạnh. Đầu cô chậm rãi di chuyển. Hai đạo đỏ thẫm ẩn dưới mái tóc bạc sáng lên khi quan sát xung quanh rồi dần thu hẹp lại như một cây kim. Mỗi người đều hiểu điều đó có ý gì không đúng, là họ bị ép buộc phải hiểu. Đối phương đang cười, thiếu nữ đáng sợ nhanh chóng ngẩng đầu và một gương mặt duyên dáng một gương mặt cười xuất hiện. Nhưng điều dị thường đến từ bộ dạng của cô cùng sự xuất hiện làm người ta ghê tởm, khiến gương mặt thanh lịch này trông hệt như một tấm mặt nạ được điêu khắc bởi nghệ nhân hàng đầu. Chào mọi người, ta tên là Santia Blackfallen, chỗ này là kết thúc rồi đúng không? Nên trò quỷ bắt người phải kết thúc nha. Trò quỷ bắt người tại Nhật giống với trò bịt mắt bắt dê ở Việt Nam. Những lời nói mơ hồ phát ra từ miệng Santia, mặc cho sự khó hiểu trên gương mặt của những người đối diện, Santia quay đầu nhìn lại một vòng xung quanh như thể đang tìm kiếm. Song gương mặt cô nhanh chóng nhíu lại với vẻ không hài lòng. Trong sự yên tĩnh của đại sảnh, thanh âm của thiếu nữ lại vang lên. Vẫn muốn chơi trốn tìm với người ta sao? Tiếng cười khoái trá ha hả vọng lên khắp nơi. Tựa hồ sự thú vị khiến Santia cúi đầu cười không ngừng, mái tóc bạc lại che đi trên gương mặt cô. Sự khác thường khiến các lính đánh thuê hít sâu một hơi, và tiếng cười của Santia ngày càng lớn hơn. Pa ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ta, khi đại sảnh ngập tràn trong âm thanh của tiếng cười, cô bé cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt đó khiến lũ cướp cảm thấy như trái tim mình bị bóp nát và mọi mạch máu đều bị đóng băng. Không còn nét đẹp nào trên gương mặt đó cả. Màu đỏ thẫm của tròng mắt tràn ra và nhuộm đỏ phần còn lại của đôi mắt. Mới đây thôi hàm răng cô còn trắng đều, nay đã được thay bằng những mảnh nanh sắc nhọn của cá mập và lĩa chìa xung quanh giống như những mảnh vỡ cắm quanh một ống kim loại. Vành môi mềm mại ánh màu đỏ mê hồn nay mở rộng và nước bọt trong suốt liên tục nhiễu ra từ khóe môi. Santia nhe hàm răng dữ tợn của mình và cất lên những tiếng cười khó nghe, giống như tiếng chuông bị rỉ sét. Âm thanh kinh khủng này khiến bầu không khí của đại sảnh vỡ òa. Sự xuất hiện của cô, tiếng vang đáng sợ này, sự điên cuồng và sợ hãi. Tất cả đều dung hợp lại với nhau tạo thành một thứ hỗn loạn không thể diễn tả bằng lời, thiếu nữ quái vật yêu quái. Cũng không phải, cô không phải là thứ gì trong số đó. Hình dáng của cô là tượng trưng cho sự sợ hãi được cụ thể hóa. Mùi máu đậm đặc quấn quanh cơ thể cô đến nỗi dù đứng ở khoảng cách xa vẫn có thể ngửi thấy sự tanh tưởi của máu trong từng hơi thở. Nó như thể ngay cả không khí cũng bị nhuộm đỏ bởi máu. Với một tiếng thét, một gã lính đánh thuê bị chấn động bởi cơn hoảng sợ đã kéo cờ nỏ của mình. Mũi tên bay xuyên qua không khí và ghim sâu vào ngực của Santia khiến cơ thể cô hơi lắc lư, phóng tên. Nghe được âm thanh của người thủ lĩnh, những lính đáng thuê còn đang hoảng hốt trong nỗi sợ hãi nhanh chóng kéo nỏ. những mũi tên tạo thành một cơn mưa như chút không ngừng cắm vào thân thể của Santia. Tổng cộng 40 mũi tên được phát ra và có tới 31 mũi trúng vào mục tiêu tạo thành những vết thương sâu hoắm. Với khoảng cách gần như vậy, ngay cả giáp kim loại cũng sẽ bị đâm thủng, nên kết quả như vậy là đương nhiên. Hơn nữa có tới 4 mũi tên trúng vào giữa đầu, với nhân loại, vết thương như vậy tuyệt đối là vết thương chí mệnh. Chúng ta hạ được nó. Có người thì thầm, đây là niềm hy vọng mà mỗi người tại đây đều ôm chặt. Mặc dù đối phương còn đứng, nhưng toàn thân đã bị biến thành một con nhím. Lấy tư duy bình thường để suy đoán, không ai có thể sống sót sau một màn như vậy. Nhưng không hiểu sao, mồi lửa của sự sợ hãi trong lòng họ vẫn đang tỏa khói mà chưa bị dập tắt. Những lính đánh thuê được thúc giục bởi bản năng sinh tồn nhanh chóng lắp lại tên. Lúc này Santia động, tựa như một nhạc trưởng đang vẫy chiếc đũa chỉ huy dàn nhạc, cô trịnh trọng đem hai tay chậm rãi nhấc lên. Tất cả những mũi tên ghim sâu trong cơ thể cô từ từ được đẩy ra, rồi rơi rụng xuống đất. Không một giọt máu nào lưu lại trên đầu mũi tên, nó giống hệt như ban đầu, giống như chưa từng được sử dụng. Santia bật cười, nụ cười như hoa hồng nở rộ hiện lên trên gương mặt kinh tởm không gì sánh bằng đó. Nỗi sợ hãi tái diễn trong họ, tiếng la hét phát ra từ đám đông một lần nữa, và vô số mũi tên tiếp tục hướng đến Santia. Chúng xuyên vào mắt, bắn nát cổ họng, đâm vào bụng, găm vào vai. Trong một cơn bão như vậy, đôi mắt của cô chỉ phảng phất vẻ hơi mất kiên nhẫn, giống như đây chỉ là một phiền toái nhỏ, một cơn mưa phùn thoáng qua. Biết rõ là vô ích mà còn kiên trì như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước lên một bước rồi nhảy dựng lên trên. Từ mặt đất đến trần phòng cao khoảng 5 mét, nhưng chỉ với một bước nhảy, cô dễ dàng chạm đến và hạ xuống sau lá chắn một cách ưu nhã. Thanh âm khi gót chân cô chấm đất hòa cùng với tiếng kêu của những mũi tên rơi xuống. Cô quay đầu nhìn phía sau một tên lính đánh thuê đang kéo nỏ. Cô đạp thêm một bước và ra quyền. Một cú đấm được tung ra nhẹ nhàng như không sử dụng chút sức lực nào, cú đấm đơn giản đến nỗi như thể cô chỉ tùy tiện vung tay mình về phía trước. Nhưng tốc độ và sức phá hoại của nó lại nằm ở một tầm cỡ khác biệt. Tên lính đánh thuê bị đánh trúng văng đi, lao về phía tấm chắn. Một tiếng nổ vang trời, và thân thể cùng tấm chắn được làm từ gỗ dày đều bị nghiền nát, vụn gỗ bắn ra khắp mọi nơi. Những lính đánh thuê dừng việc nhét tên vào nỏ và chết lặng trước Santia. Santia đưa ngón trỏ của mình lên, cô cắm tay vào cục máu hình cầu trên đầu rồi rút ra một sợi tơ máu. Vệt máu nhanh chóng được vẽ thành những ký tự trước mắt cô. Tương tự như chữ phạn và cổ ngữ, rune, nó là một dạng ký tự ma thuật, quả cầu máu trên đầu cô là Blood Pool, huyết trì, một kỹ năng thuộc class, Blood Drinker, người uống máu, bằng cách rút máu từ kẻ thù, nó tạo ra một quả cầu lưu trữ ma lực sức sống. Một trong những tác dụng của nó là giúp người sử dụng điều động ma lực bên ngoài để phát động những ma pháp cường hóa hệ đặc thù mà không phải tiêu hao ma lực của bản thân. Energy Magic Implosion, ma pháp cường hóa hệ bùng nổ. Dưới sự tác động của ma pháp cấp 10, ma pháp cao nhất trong các loại ma pháp, thân thể của 10 người lính đánh thuê bắt đầu bành trướng từ bên trong. Họ thậm chí không có cơ hội để la thét, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể liên tục bành trướng với sự khiếp sợ và khó hiểu. Trong nháy mắt, âm thanh thanh thúy vang lên như một quả bóng bị bơm căng quá cỡ. Thân thể họ bị nổ tung. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Santia cười vui vẻ khi thấy những bông hoa máu nở rộ, cô liên tục vỗ hai tay vào nhau. Ua, một tiếng hét vang lên, một thanh gươm nhọn hoắt bay đến và đâm thẳng vào giữa ngực Santia, xuyên thủng trái tim cô. Đầu kiếm xoắn lại và quay tròn, như thể nó đang cố mở rộng vết thương. Tiếp sau đó, một thanh đao chẻ nửa đầu cô cho tới khi nó bị kẹt lại ở mắt trái. Tấn công nào mọi người! Xen lẫn tiếng rít gào và gầm giống, ba gã lính đánh thuê cầm vũ khí trên tay bổ vào thân thể Santia. Một lần nữa, rồi thêm một lần nữa, những thanh kiếm được vung lên rồi chém xuống liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng Santia vẫn đứng im với sự bình tĩnh, mặc cho những vết chém, mặc cho thanh đao vẫn còn kẹt trên mắt cô. Tiếng cười đáng sợ của cô khiến những người lính đánh thuê phát điên. Họ buông kiếm khi đôi tay mệt nhoài. Họ gượng người đấm đá vào Santia với những tiếng kêu như than khóc. Cho dù hình thể giữa Santia và họ thật khác biệt, nhưng họ cảm giác như mình đang phải đối mặt với một tòa núi đá bất động. Santia nghẹo đầu khi chăm chú nhìn những kẻ tấn công cô. Sau đó, như thể cô nghĩ ra một thứ gì đó vô cùng xấu xa, hai tay cô lại vỗ vào với nhau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cô thổi ra một hơi thở nóng bỏng, tựa như đang đẩy sạch không khí khỏi cơ thể. Mùi hôi thối của dạ dày và tanh tưởi của máu tỏa ra khiến những người xung quanh gần như muốn nôn. Santia uể oải rút thanh đao khỏi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nói, nó thậm chí còn không để lại một vết xước trên cô. Cô vung thanh kiếm lên, nhưng đôi tay đột ngột ngưng lại. Lưỡi kiếm trong tay cô bắt đầu bị rỉ sét và chậm rãi vỡ vụn ra từng mảnh. Một ý nghĩ xẹt qua tâm trí đói khát, Santia nhớ ra mình không thể dùng những thanh kiếm bình thường vì sự trừng phạt của lớp. Cơ sực nai, một trong số các class của cô, cảm thấy chán nản và thất vọng, cô ném chuôi kiếm còn lại sang một bên rồi tùy ý vung bàn tay nhỏ bé của mình. Ba cái đầu lăn xuống sàn, chạy, chạy mau, nhanh lên, rút lui, chạy, chúng ta không thể đánh thắng được con quái vật này. Những tiếng thét đồng loạt phát ra, số lính đánh thuê còn lại bắt đầu bỏ chạy. Một trong số họ kẻ đã mất đi ý chí chiến đấu định quay đầu, nhưng hắn đông cứng khi nhận thấy một bàn tay lạnh giá chạm vào sau lưng. Tiếng nức nở, tiếng lóc chóc của một âm thanh tương tự như tiếng bóc vỏ một sinh vật giáp xác vọng lên, đầu hắn vỡ ra và từng phần não bị vung vẩy khắp bốn phía. Ha ha ha ha ha, có ó chuyện gì với đầu hắn vậy nhỉ? Làm thế nào u, thập ti ti ti ti ti ti ti ti đà a a a a a ưng sơ ơ ơ ơ ơ mà a a a a ha ha ha ha ha. Chờ ơ ơ ơ ta với ớ nào nào. A hát ha ha ha ha ha, những tên lính đánh thuê đứng sững lại trước sự tò mò với thanh âm kích thích sau lưng, và đón chờ họ là cảnh tượng vô cùng ghê rợn này. Giống như bước ra từ cơn ác mộng cùng những tiếng cười kinh hãi liên tục phát ra, nữ hoàng của sự khát máu lao đến họ tựa như ý định không để bất kỳ ai trốn thoát. Một người lính đánh thuê trượt ngã khi vấp phải chính chân mình, hắn lăn đến trước mặt Santia, ngước lên cô với sự kính sợ, hắn quỳ xuống lạy lục. Đờ, đừng giết tôi. Làm ơn, tôi hứa sẽ không làm chuyện xấu nữa. Santia chăm chú nhìn đôi tay của hắn bắt lấy chân cô và liều mạng cầu xin tha thứ. Đôi môi lởm chởm những chiếc nanh sắc nhọn của cô lóe lên sự vui vẻ. Tên lính đánh thuê ngay lập tức nhận ra ý tứ của nụ cười và gương mặt nhợt nhạt của hắn chuyển thành trắng bệch. Bây nào, cô nắm lấy người đàn ông kẻ vẫn đang tuyệt vọng bám vào chân cô nhấc hắn lên, rồi nhẹ nhàng quăng hắn lên trần nhà. Không thể chống lại sức mạnh áp đảo, người lính đánh thuê đành buông tay. Hắn nhắm chặt mắt cảm nhận giây phút không trọng lực ngắn ngủi, rồi bị lực hấp dẫn kéo xuống, và cảm nhận nỗi đau đớn xuyên vào cánh tay khi hắn va chạm với nền đất. Ác, sự đau đớn là bằng chứng cho hắn vẫn còn sống. Hắn nhẹ nhõm và cảm kích khi tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng khi hé mắt ra, hắn nhận ra mình đã lầm. Cánh tay gầy gò của Santia đã bắt lấy lính đánh thuê, vậy nên phần còn lại của cơ thể hắn mới không hoàn toàn rơi xuống đất. Hắn vẫn chưa thoát khỏi nanh vuốt của con quái vật đáng sợ này. Không, không chỉ có vậy, kề sát mặt hắn là một cái miệng to đỏ lòm như một chậu máu. Một mùi hôi thối mà hắn chưa bao giờ ngửi thấy, giống như một khối đông đặc từ máu đâm thẳng vào mũi hắn. Ha ha ha ha ha ha, vui y thơ ơ a a ật nha a. Người nghĩ nghĩ y ý mì y y n s sẽ e chế t t t t đơn n g y y y a n như vậy y sao? Vui thật nha, người nghĩ mình sẽ chết đơn giản như vậy sao? Tha, tha mạng, khô o n g g g được c c c c bởi vì y y ân ân ân người ta đã lâu khô o ông được hút rồi o o y. Không được bởi vì người ta đã lâu không được hút rồi. Cô mở rộng miệng đến mang tai rồi ụp xuống đầu người trước mặt. Không ai ở đây biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến từ DMMO có tên YZZDASIL, con quái vật mang danh tiêu vampire luôn được coi là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Miệng lởm khởm những chiếc răng nhọn dài quá cằm kéo lên lỗ tai tạo thành một hình bán nguyệt. Con ngươi màu đỏ phát ra ánh huyết sắc, tay chân như gỗ khô với đầu ngón tay được trang bị những móng vuốt dài hơn chục cm. Tư thế lưng còng, hành động nhảy bổ vào mục tiêu mỗi lần tấn công và nuốt lấy đầu con mồi, lấy đó làm phương thức tấn công quen thuộc. Chính là tư thế như thế này. Vampire là sự kết hợp giữa con người và rơi hút máu tạo thành một chủng tộc hỗn huyết. Càng là cấp cao vampire, đặc biệt là thủy tổ, origin vampire, thì hình dáng lại càng giống quái vật. Chỉ có những vampire thuộc giống vampire bride, chủng của các ái thiếp Santia mới có hình dạng nguyên sơ xinh đẹp. Còn Santia, với tư cách chân tổ thì ngoại hình xinh đẹp của cô là nhờ có những kỹ năng đồ họa và mô hình 3D được sáng tạo giả của cô thiết kế ra mà thôi. Bề ngoài bây giờ của Santia mới là hình dạng thật của cô, diện mạo của một chân tổ vampire. Nói cách khác, bộ dạng lúc bình thường của cô chỉ là một lớp da ngụy trang. giống như giáp mốt của một món đồ chơi bằng cao su, hoặc nói là giống như một con cá mốt đá, Santia bọc miệng mình quanh cổ người đàn ông. Với cảm giác như bị vô số kim đâm sâu vào da thịt, người lính đánh thuê nghe được âm thanh thô lỗ của từng ngụm máu bị hút khỏi cơ thể. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của hắn, và hắn có thể cảm nhận sự sống của mình đang dần dần biến mất. Đó là thể nghiệm đáng sợ nhất mà hắn chưa từng được biết đến. Mặc cho ý chí vùng vẫy còn sót lại, tay chân hắn vô lực chĩu xuống. Tầm nhìn của hắn dần tối lại, và ý thức tan biến vào hư không. Khi rút sạch máu khỏi cơ thể gã đàn ông, Santia ném cái xác khô quắt sang một bên như ném một thứ rác thải. Cô liếm vệt máu còn sót lại bên góc miệng bằng một cái lưỡi dài trơn bóng. Vẻ mặt cô tươi cười khi thấy những người lính đánh thuê đang chạy trốn trong cơn hoảng loạn. Còn, nhiều, thức ăn, nha, vô số tiếng la thét oán hận, những tiếng kêu thảm thiết và những tiếng khóc than tuyệt vọng không ngừng vang lên quanh quẩn khắp trong hang. Santia nhe răng cười khi sự yên tĩnh quay trở lại. Của cầu máu bằng nắm tay lơ lửng trên đầu cô hấp thu số máu còn sót lại và bắt đầu lớn lên. Thật vui, nghe được tiếng kêu hân hoan của Santia, Vampire Bride người đang chặn ở lối vào để ngăn con mồi chạy trốn cúi đầu đáp. Được nhìn thấy ngài cao hứng là niềm vui của thuộc hạ, thưa chủ nhân vĩ đại. Món, chính, Santia bay đến nơi Bride đã bước vào và biến mất. Cô kéo cánh cửa với một lực mạnh mẽ, khiến cho các chốt bung ra và cửa bị văng khỏi bàn lề. Nắm đấm của cánh cửa lưu lại trên tay Santia, một căn phòng nhỏ hẹp nhưng chất đầy bao tải và thùng gỗ. Santia ngửi thấy một mùi gì đó ngoài ý liệu, xen lẫn giữa mùi bùn đất là hương vị mát mẻ và trong lành của gió, một mùi đến từ bên ngoài. Hơi thở của con người đã không còn, tuy đánh mất chính mình vào trạng thái của Blood Frenzy, cuồng huyết, Santia vẫn luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình. Santia thét lên một tiếng trộn lẫn giữa thanh âm giống giận và rít gào. Cô đập vỡ những đồ vật cản đường và chạy tới nơi phát ra luồng gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau những cái thùng, cách chưa đầy một mét là một cái lỗ nhỏ. Mặc cho cát đá cản trở, không khí mát mẻ vẫn luồn qua khe hở để tràn vào phòng. Lối, thoát, hiểm, tên vampire cấp thấp không nói dối, chỉ đơn giản là hắn không biết đến sự tồn tại của mật đạo này. Mà pháp mê hoặc luôn có một điểm yếu, đó là khi đối tượng không biết về điều đó, nếu một người nói điều giả dối mà anh ta tin là thật thì thông tin người đó nói ra cũng bị sai lầm theo. Không như Mare, Santia không có kỹ năng để điều khiển đất đá. Nếu cô dùng sóng xung kích để mở rộng lỗ, cả cái hang sẽ sụp xuống. Hắn đã chạy thoát, sự thật này khiến tâm trí bị nhuộm đỏ của Santia nhận ra rằng nhiệm vụ của cô vừa thất bại. Sự giận dữ khiến gương mặt của Santia méo đi tạo thành một biểu cảm dữ tợn. Tại sao con trùng thứ nhân loại hạ đẳng này lại không chịu ngoan ngoãn đi theo cô? Santia Bloodfallen, thủ vệ của Nazarick không thể nghĩ ra lý do để giải đáp cho câu hỏi này. Cô sẵn lòng cho phép hắn dùng cuộc đời vô giá trị của mình để cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại của Nazarick, đó là một sự quang vinh không gì sánh được. Tại sao khuôn mặt của hắn lại sợ hãi? Tại sao hắn lại không chịu hiểu? Tại sao hắn lại bỏ chạy, né tránh lựa chọn mà chắc chắn sẽ làm cuộc đời của hắn hạnh phúc hơn? Santia nghiến răng trước từng câu hỏi. Lúc này Vampire Bride người được bố trí canh chừng bên ngoài hang tiến đến báo chuyện với cô. Thưa Santia, Sama, cơn giận trong cô bùng nổ khi thấy thuộc hạ tự tiện rời khỏi vị trí mà chưa có mệnh lệnh. Trong mắt của Santia bị nhuộm đỏ trong giây lát, ý nghĩ giết chóc thôi thúc cô xuống tay giết ái thiếp của mình. Nhưng cô nhanh chóng kiềm chế lại lửa giận. Phải có lý do gì đó mới khiến nàng ta mới trái lệnh. Có một nhóm lớn đang hướng đến nơi này. Sót, lại vây cánh, sao, thế thì, chúng, ta, phải đến, chào hỏi, thôi, phần 4, Santia nhảy về phía trước giống như một chú chim đang nhảy múa trong đêm đen. Cô đáp xuống đỉnh rào chắn bằng gỗ tròn trước lối vào hang. Hai tùy tùng của cô, Vampire Bride chậm rãi tiến đến sau lưng cô. Santia cười lớn khi nhìn tới những mục tiêu. Trước mắt cô là một đội ngũ khá chỉnh tề. Đứng đầu là ba gã chiến sĩ, tuy trang bị trên người bất đồng, nhưng bộ giáp bên ngoài đều là steel armor, lân khải giáp, loại giáp được tạo ra từ những miếng vải kim loại xếp lớp với nhau. Trên tay họ là một thanh kiếm cùng tấm khiên lớn đeo trên lưng. Ngay sau họ là một nữ chiến binh tóc đỏ mặc banded armor, giáp trụ dài, đứng cuối đội hình là một người đàn ông tay cầm chương, trang phục khá đơn giản, có lẽ là Magic Caster ma pháp hệ. Bên cạnh ông là một người khoác đồ giám mục và đeo trên cổ một sợi dây truyền hình ngọn lửa, một Magic Caster tín ngưỡng hệ. Sáu người khi nhìn thấy Santia đột nhiên xuất hiện chỉ hơi giật mình và nâng cao cảnh giác chứ không có chút hoảng loạn. Phản ứng này chắc hẳn là nhờ kinh nghiệm chiến đấu dày dặn trong họ. Khôn, G-T-O-I, tuy cảm giác khi giết đám nhân loại nhũn nhặn như đậu phụ không tồi, nhưng nếu đối thủ có sức chịu đựng cao hơn thì sẽ càng thú vị. Santia mỉm cười đầy háo hức, sự mong đợi lấp lánh trong đôi mắt đỏ. Nó biết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của ông lão Magic Caster ma lực hệ, nhưng điều đó nhanh chóng được xua đi và thay vào đó là sắc mặt nghiêm nghị. Đối phương có thể là vampire, dùng bạc và vũ khí ma pháp mới có hiệu quả, rất khó đánh thắng, cẩn thận khi lùi lại, đừng nhìn vào mắt nó. Âm thanh của ông to đến nỗi vang vọng cả khu vực lòng trào. Đội ngũ của ông nhanh chóng phản ứng trước số mệnh lệnh quan trọng này. Các chiến binh phía trước rút khiên lớn từ trên lưng xuống, toàn thân tiến vào trạng thái phòng ngự. Ánh mắt họ rời khỏi gương mặt Santia và tập trung vào vùng bụng và ngực của cô. Nữ chiến binh phía sau tiến đến và quét lên vũ khí của ba người một thứ gì đó. Mùi hôi khó chịu bay tới mũi của Santia, bạc giả kim, đó là một loại dung dịch do giả kim thuật sư chế tạo. Khi được phủ lên vũ khí, nó sẽ tạo thành một lớp màng có hiệu quả ngang với ma pháp đặc thù, biến vũ khí đó thành bạc. Điều này là do vũ khí bạc bình thường quá đắt đỏ. Không chỉ có vậy, nó quá mềm dẻo so vũ khí bằng sắt nên không thích hợp để sử dụng lâu dài. Bởi vậy đa phần các mạo hiểm giả khi cần thiết đều sẽ dùng loại dung dịch này. Vùng cao những thanh kiếm phát ra ánh bạc, đoàn người bắt đầu rút lui về phía sau. Ngay cả cách họ chạy trốn cũng rất ấn tượng. Động tác lùi lại vô cùng nghiêm chỉnh và nhịp nhàng, tựa như cả sáu người đã hòa lại làm một. Lạy Chúa, hỡi Đức Chúa của ngọn lửa. Đừng làm chuyện vô nghĩa, mau thi triển ma thuật phòng ngự đi. Sau khi ngăn người giám mục sử dụng sợi dây chuyền trên cổ, ông lão Magic Caster ma lực hệ bắt đầu thi triển ma pháp lên ba người phía trước cùng với ma pháp của giám mục. Mặc dù mỗi class lại có sự khác nhau trong từng lớp nhưng phần lớn giám mục đều có khả năng sử dụng thần lực sức mạnh được vị chúa họ thờ phụng ban cho để ngăn cản, đẩy lùi hoặc tiêu diệt Undead, Demon, thậm chí là Angel khi chúng là kẻ địch. Nhưng loại phương pháp này chỉ có hiệu quả với những ma vật cấp thấp hoặc kẻ thù có ma lực thấp hơn người thi phép. Nói cách khác, người giám mục định sử dụng thần lực từ sợi dây chuyền để đẩy lùi Undead. Nhưng vị Magic Caster ma lực hệ đã nhìn rõ sự chênh lệch giữa sức mạnh của hai bên và nói với hắn ta không nên lãng phí năng lực của mình mà hãy sử dụng nó cho cái gì đó hiệu quả hơn. Những hành động chuyên nghiệp và thận trọng của đối phương đã khiến Santia chú ý tới kẻ ra lệnh. Cô vừa muốn bắt ông ta nhưng lại vừa muốn tàn sát tất cả cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ không gian. Ý chí của cô hoàn toàn bị đập nát, cô muốn giết, muốn dẫm bẹp, muốn xé rách tứ chi của chúng ra khỏi cơ thể. Sự cám dỗ ngọt ngào khiến hơi thở của cô dần trở nên hỗn loạn, nỗi ham muốn khiến khóe miệng cô trào ra những bọt nước. Anti, Evil Protection, Kháng Ác Quỷ, Laser My Protection, Tinh Thần Phòng Ngự Cấp Thấp, hai Magic Caster liên tiếp sử dụng ma pháp phòng ngự lên các chiến binh. Santia người đã chìm đắm vào nỗi điên cuồng, dù hơi mơ hồ nhưng bắt đầu nảy sinh một thứ cảm giác gì đó giống như sự kính nể. Cho dù những ma pháp họ dùng đều chỉ là những ma pháp cấp thấp nhưng tác dụng của nó lại vô cùng phù hợp với kẻ địch lúc này. So với đám lính đánh thuê chỉ biết lao đầu ban nãy hay tên chiến sĩ ngu xuẩn thích thể hiện mà ngay cả vũ khí cũng không biết dùng thì họ quả thật đã nằm ở một đẳng cấp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây chỉ là vô ích, mặc dù con bướm khi sa vào lưới nhện dãy giụa đến mức nào cũng chỉ là vô ích. Cố chống lại mà thực lực lại quá chênh lệch thì dù cố gắng đến đâu cũng chả có nghĩa lý gì. Đối mặt với sự vùng vẫy đáng yêu đến thế khiến sự tự chủ cuối cùng trong lòng Santia vỡ vụn. Không, được, ta không chịu nổi, thanh âm vang lên như tiếng rít của một sợi dây cương bị cắt. Santia di chuyển đôi chân mình. Mỗi bước chân của cô vô cùng nhẹ nhàng tựa như một vũ điệu. Nhưng đối với những kẻ đang nhìn cô thì tốc độ đó lại giống như một cơn lốc xoáy. Bàn tay của cô đâm về phía trước, nó xuyên qua tấm khiên dày, đập nát áo giáp, bỏ qua ma pháp phòng thủ, cắt xuyên qua làn da thịt và xương cốt. Khi chạm tới trái tim còn đập, nó bóp mạnh rồi giật đứt. Gã chiến binh trước mặt Santia ngã xuống, bàn tay nhỏ bé nhuộm đỏ máu tươi, cô nắm chặt trái tim rồi giơ lên trên cao như thể triển lãm chiến lợi phẩm trước mặt người xem. Nữ chiến binh kêu lên với sự sợ hãi, còn gương mặt của giám mục lại bị vặn vẹo bởi nỗi căm hờn. Santia vui vẻ trước những biểu cảm trong dự tính, cô cười khúc khích trong sự hưng phấn khi phát động ma pháp. Create Undead, tạo Undead, gã chiến binh bị mất trái tim chậm rãi đứng lên với sự sống giả dối. Hắn đã bị biến thành một undead cấp thấp nhất zombie, nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Santia đem trái tim đến bên miệng rồi nuốt thẳng, ngón tay với móng vuốt của cô chĩa vào trong quả cầu máu đang lơ lửng và rút ra một tia máu. Cô quấn nó thành hình trái tim rồi đẩy vào ngực con zombie. Trái tim được tạo ra từ tơ máu xoắn lại và vung vẩy như lũ ấu trùng ngọ nguậy. Nó thấm vào trong cơ thể của zombie. Trong nháy mắt con zombie run lên, toàn thân co rút và bề ngoài bắt đầu nảy sinh biến hóa. Giống như nước trong cơ thể đều bốc hơi, làn da của con zombie bắt đầu khô héo như vỏ cây sần sùi, móng vuốt dài ra và răng nanh bắt đầu mọc. Không bao lâu undead này sẽ không còn gọi là zombie nữa. Nhìn vampire cấp thấp được sinh ra khiến các mạo hiểm giả cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không, không thể nào, ta chưa từng nghe nói đến con vampire nào có khả năng dùng ma pháp cao cấp mà không cần trả giá như thế này. Sự thật ngay trước mắt, không nên hốt hoảng, phải bình tĩnh đối phó. Nhưng, nếu không rút lui được tấn công, đã hiểu, người giám mục lâm vào nỗi hoảng hốt, còn hai chiến binh nhanh chóng lấy lại tinh thần và thực hiện mệnh lệnh. Một gã lao đến chém vào Santia, còn gã kia tập trung đối phó với con vampire cấp thấp từng là đồng bọn của họ. Lạy đức chúa, chúa tể cai trị ngọn lửa thiêng, xin hãy đập tan những thứ ô uế trước mắt người. Lần theo những tiếng niệm của người giám mục, sợi dây truyền phát ra một tiếng keng nho nhỏ và thứ sức mạnh thiêng liêng được giải phóng. Ánh sáng chói lòa của nó tỏa ra xung quanh, thắp sáng cả một vùng trời, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với Santia. Hát ha ha ha ha ha ha, nhưng thứ sức mạnh ấy không phải không có hiệu quả. Nó trói buộc thân thể của vampire cấp thấp và khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Tận dụng thời cơ đó, gã chiến sĩ đã đâm kiếm xuyên qua trái tim của con mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy biết rằng phần zombie trong nó vẫn còn do quá trình hóa vampire chưa hoàn thành nên mới bị ảnh hưởng bởi ma pháp của giám mục, nhưng nhìn đồ chơi do mình chế tạo lại bị thứ thần lực tầm thường đánh bại đã khiến Santia trở nên khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm. Trong khi dùng ngón út của mình chặn thanh kiếm, Santia trừng mắt nhìn giám mục đứng cuối cùng. Vướng quá, cô uể oải búng tay phải của mình tựa như một cú vung tùy ý khiến gã chiến sĩ đang vung kiếm bay đầu và ngã xuống. Máu từ vết thương phun ra thấm đẫm mặt đất. Laser Strength Increase, tăng thể lực cấp thấp, người giám mục nhanh chóng tăng ma pháp cường hóa lên tên chiến sĩ cuối cùng đang đấu với vampire cấp thấp. Gã nhanh chóng áp đảo nhờ lợi thế của mình trước sự chậm chạp của con vampire. Santia nghiêng đầu suy tư khi nhìn hai kẻ hăng máu chơi đùa. Nếu lúc này mà cắt ngang thì thật thô lỗ, hơn nữa cô vẫn còn những con mồi khác. Ý nghĩ khát máu này khiến Santia tiến về phía người giám mục. Nữ chiến sĩ đứng ra, và chặn đứng đường đi của cô, trên tay cô là một vũ khí bằng sắt bình thường. Vẻ mặt đó thật dễ thương, theo cách nào đó, ngay cả khi sợ hãi, cô ta vẫn nắm chặt thanh kiếm với đôi tay run rẩy tựa như một con thú nhỏ đáng thương đang giơ móng vuốt tí hon của mình ra để dọa nạt kẻ thù. Điều đó khiến bụng dưới của Santia nóng lên, thứ cảm xúc này chỉ có khi cô mân mê trong niềm vui của xác thịt. Âm thanh của cô ta sẽ như thế nào nếu bị cắt đứt từng đầu ngón tay? Hay ta nên cắt tai cô ta rồi bắt cô ta ăn nó? Không, có lẽ ta nên uống máu cô ta thì hơn. Dù sao đây cũng là con mồi nữ tính đầu tiên kể từ khi ra ngoài. Vậy ngươi sẽ là món điểm tâm ngọt ngào của ta. Sau khi tuyên bố với cái miệng mở rộng, Santia nhảy lên. Cô dễ dàng nhảy qua đầu của nữ chiến sĩ rồi hạ xuống trước mặt hai Magic Caster. Trước khi người giám mục kịp phản ứng, Santia đã nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang nắm sợi dây chuyền rồi bóp mạnh. Sức mạnh này lớn đến nỗi khiến xương tay của giám mục bị nghiền nát. Những mảnh vỡ trôi giạt khỏi vị trí ban đầu và xuyên khỏi da thịt hắn. Tiếng thét đau đớn của giám mục khiến Santia vui lòng, cô quyết định giải thoát hắn khỏi sự đau đớn. Bàn tay cô lướt qua cổ của gã giám mục, nhìn máu từ vết thương rỉ ra rồi bị hút về phía quả cầu máu khiến Santia vui vẻ gật đầu. Đúng lúc này, có ai đó đã dùng hết sức đâm thẳng vào lưng Santia. Nhưng đòn tấn công dường như vô tác dụng, Santia vẫn đứng nguyên như một cây đại thụ, thậm chí còn không chút bận tâm tới mũi kiếm xuyên qua ngực cô. Không, không thể nào, tại sao nó lại không có tác dụng? Đây là vũ khí bạc mà. Nhìn Santia không chút phản ứng dù bị một kiếm xuyên tim khiến nữ chiến binh thét lên chói tai. Vũ khí bạc mà nữ chiến binh dùng đến từ kẻ đã chết. Người Magic Caster ma lực hệ nói không sai, có điều cũng không phải đúng hoàn toàn. Loại vũ khí muốn có tác dụng với Santia phải là vũ khí được kết hợp từ bạc và ma lực nhất định, hoặc là loại vũ khí thuộc tính con niêm ấn ma pháp mạnh mẽ. Nếu chỉ có bạc thì không thể gây chút thương tổn nào đến cô. Santia để mặc nữ chiến binh phía sau và nhìn hướng mắt tới ông lão Magic Caster còn đang sững sờ. Magic Arrow, mũi tên ma thuật, ông liều mạng phát động ma pháp và tạo ra hai mũi tên ánh sáng bắn vào Santia, nhưng chúng nhanh chóng bị triệt tiêu. Đây là hiệu quả từ kỹ năng đặc thù của Santia, Magic Nullification, ngăn chặn ma pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng này cũng không phải hoàn hảo, nó có thể bị vô hiệu hóa bởi những Magic Caster mạnh mẽ hơn cô. Nhưng với sự khác biệt về sức mạnh quá xa như thế này, Santia hoàn toàn có thể không cần bận tâm đến đối phương. Nói cách khác là Magic Caster hoàn toàn bất lực trước Santia. Chán, chết, Santia vung tay và khiến cái đầu của kẻ nhàm chán rơi xuống đất mà không chút tốn sức. Khi cô phát hiện vampire cấp thấp và gã chiến sĩ vẫn chưa phân thắng bại. Cô tiện tay nhấc hai cái đầu lên và ném vào hai người với vẻ buồn chán. Sự kết hợp giữa vật nặng 6 km và tốc độ ánh sáng đem cả hai đập ngã nhào. Trong lúc Santia không để ý món điểm tâm ngọt nào. Nữ chiến binh liên tục vung kiếm chém vào thân thể cô, nhưng có tác dụng sao? Đối với hành động vô ích này, Santia thậm chí còn không cả cảm thấy nhột. Nói cách khác là cô ta chỉ đang làm trò hề với Santia. Ảnh hưởng duy nhất là chuyện bộ lễ phục của cô xuất hiện thêm vết rách, nhưng chỉ cần Santia không có việc gì, trang phục ma pháp trên người cô đều sẽ tự động phục hồi như cũ. Tới giờ ăn rồi, món điểm tâm. Itadakimasu, tiếng cười ngân lên như một đứa trẻ để dành món ngon nhất để ăn sau cùng, nhưng vẻ mặt cô lại vô cùng ghê tởm đến nỗi khiến người ta thấy buồn nôn. Santia xoay người đối mặt với nữ chiến sĩ đang không ngừng vung chém. Chạm phải ánh mắt đỏ thẫm của Santia, nữ chiến binh quỵ xuống đất khi nhận ra mình là người cuối cùng. Hai mắt cô đẫm lệ, rồi cô điên cuồng lục lọi cái túi bên eo tựa như đang tìm kiếm thứ gì. Santia thảnh thơi nhìn cảnh này qua đôi mắt đỏ quạch. Cô tò mò không biết nữ chiến binh đang định làm gì. Không lâu sau, nữ chiến binh nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ rồi ném qua. Santia liếc cái bình đang quay giữa không trung và hướng về phía cô với nụ cười nhạt. Dù cho nữ chiến binh đã dùng hết sức để ném cái bình nhỏ này vào cô, nhưng trong mắt Santia thì tốc độ của nó quá chậm đến nỗi cô có thể thoải mái né tránh, nhưng sự kiêu ngạo của kẻ mạnh không cho phép cô làm vậy. Hơn nữa Santia cũng muốn xem biểu tình của nữ chiến binh khi át chủ bài cuối cùng bị đập nát trong nháy mắt. Ham muốn giết chóc ngày càng dâng cao, nhưng Santia cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Với cô, món ăn càng phải đợi lâu thì hương vị của nó càng ngon lành khi nhấm nháp. Santia nhìn cái bình đang bay tới, cô lơ đãng nghĩ. Là nước thánh sao, hay là chất lỏng gây cháy? Nhưng dù dãy dụa thế nào cũng là vô dụng thôi. Cố gắng, và cố gắng, dù đối mặt với cái chết cũng không buông xuôi. Thật là một nỗ lực đáng buồn. Có lẽ ta nên chậm rãi thưởng thức máu của cô ta và biến cô ta thành dạng nửa sống nửa chết chăng? Mà nếu cô ta là xử nữ thì ta vẫn nên hút máu cô ta đến chết. Còn nếu không thì ta phải chơi đùa thêm với cô ta một lát. Có cách nào để chơi mà không khiến cô ta đổ máu không nhỉ? Như thể đã quyết định, một tay của Santia uể oải đập vào chiếc bình. Sức mạnh khiến chất lỏng màu đỏ bên trong vẩy ra khỏi nắp và tràn qua làn da cô. Một cơn đau nhẹ nhàng truyền đến, ý chí của Santia trở nên trống rỗng, thậm chí ham muốn giết chóc của cô cũng bị tống lên 9 tầng mây. Cô ngây người chăm chú trước nguồn gốc của nỗi đau đớn chất lỏng từ chiếc bình. Tại nơi chất lỏng chạm vào cô, da thịt cô bị nhăn lại và bốc khói nhẹ nhẹ, mang theo một mùi tanh tưởi. Ánh mắt của Santia rời xuống mắt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắp bình đã được mở, chất lỏng đã biến mất, chỉ còn sót lại chút hương thơm nhàn nhạt. Cái mùi này vô cùng quen thuộc với Santia, nó là một trong những chai thuốc được sử dụng thường xuyên trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Loại thuốc này là thuốc trị liệu cấp thấp được tạo ra từ ma pháp trị liệu hệ và có khả năng gây tổn thương tới Undead. Da thịt của Santia bị hòa tan là bởi nguyên nhân này. Tại sao lại như vậy? Santia giống lên giận dữ. Bắt sống cô ta, chấm, nghe được mệnh lệnh của Santia, hai Vampire Bride đang khoanh tay đứng phía sau lập tức di chuyển. Trong lúc Santia ngẩn người, nữ chiến binh đã lợi dụng cơ hội này để chạy trốn. Nhưng hai Vampire Bride nhanh chóng đuổi kịp cô ta và tóm lấy đối phương. Mặc cho nữ chiến binh điên cuồng giãy giụa, nhưng sức mạnh giữa nhân loại và vampire cách nhau quá lớn, và nhanh chóng bị lôi đến trước mặt Santia. Nhìn vào mắt ta, chấm, Santia nâng cằm người phụ nữ và bắt cô ta phải nhìn vào cặp ma nhãn của mình. Cô cố gắng dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể, nếu không sức mạnh của Santia sẽ dễ dàng xé nát cằm cô ta và kết thúc trong một tình huống khó xử. Mặc dù Santia có thể dùng ma pháp tín ngưỡng hệ, nhưng là một undead cô không biết cách để chữa trị cho người thường. được trùm lên một lớp màng mỏng kỳ lạ. Ánh mắt nhuốm màu sợ hãi của nữ chiến binh sau khi bị buộc nhìn ma nhãn sớm biến thành sự thân thiện. Đây là tác dụng quyến rũ đặc biệt của Demon Eye of Attraction, mê hoặc ma nhãn. Nhận thấy đối phương đã hoàn toàn nghe lời, Santia buông nữ chiến binh ra. Cô có vài vấn đề cần hỏi, nhưng trước hết chuyện quan trọng nhất chỉ có một. Santia nhặt chiếc bình trên mặt đất lên và giơ ra trước mắt nữ chiến binh. Bình thuốc này từ đâu ra? Là lấy được từ ai? Ở trong một quán trọ, một người đàn ông mặc giáp đen toàn thân đã đưa nó cho tôi. Sự thoải mái và thẳng thắn của nữ chiến binh khiến Santia đông cứng. Không thể nào, không, điều đó không có khả năng. Nhưng, mà, là ở nơi nào, quán trọ đó là ở thành phố nào? Quán trọ tại Aeranto. Santia sửng sốt cảm thấy như cả thế giới đang run rẩy. Người đàn ông trong bộ giáp đen, dù chỉ hơi mơ hồ, nhưng cô có thể đoán được người mà nữ chiến binh nhắc tới là ai. Nếu cô đoán đúng thì lại có thêm những vấn đề khác. Vì cái gì mà con nhỏ này lại có lọ thuốc? Sẽ thật khó tin nếu người ấy cho cô ta mà không có lý do nào. Không thể nào, người ấy đã ra lệnh cho cô ta. Chấm, hay là vì muốn thiết lập quan hệ nên mới giúp đỡ cô ta? Chấm, chẳng lẽ là quan hệ bạn bè? Trong đầu Santia hiện lên hình ảnh oai nghiêm của người thống trị tối cao trên ngai vàng lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth Iuo Gao. Sự bất an và lo lắng rằng cô có thể đã làm hỏng kế hoạch nào đó của chủ nhân khiến Santia càng thêm bối rối. Tại sao ngươi lại đến đây? Mục đích là gì? Giọng nói của cô đã không còn sự nhàn hạ thoải mái hay điệu bỡn cợt của gái làng chơi nữa mà hoàn toàn nghiêm túc khi tra hỏi. Cô cần biết càng nhiều thông tin càng tốt. Suy nghĩ như vậy khiến ánh mắt của Santia trở nên đỏ quạch khi trừng mắt với nữ chiến binh. Nhiệm vụ của chúng tôi là tuần tra các tuyến đường, nhưng khi nghe tin gần đây có bọn cướp, chúng tôi đã quyết định đến đây để điều tra. Nhưng khi phát hiện tình huống không bình thường, đã khiến chúng tôi tách ra làm hai. Chấm, chia ra hai nhóm, vâng, vì chúng tôi không biết số lượng của bọn cướp là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên đội trưởng quyết định kế hoạch tách làm hai, một đội giả vờ tiến công để thu hút sự chú ý của bọn cướp và dẫn chúng đến cái bẫy được đội kia bố trí sẵn. Còn một đội khác, Santia chậc lưỡi khi nhận thấy sự việc phiền toái lại phát sinh. Các ngươi có bao nhiêu người? Bao gồm tôi thì nhóm có 7 người, sau đó, chờ chút 7 người. Không phải 6 sao, ánh mắt của Santia quét qua số thi thể trên mặt đất. 3 chiến sĩ, 1 giám mục, 1 magic caster, còn có nữ chiến binh này. Nhân số không đúng, nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt Santia, nữ chiến binh trả lời một cách thờ ơ. Đúng vậy, còn có một ranger. Lính du kích nếu gặp phải tình huống khẩn cấp hắn sẽ chủ động rút lui để tới Aeranto cầu viện. Ngươi nói sao, giọng của lão Magic Caster ma lực hệ trước khi bắt đầu trận chiến lớn một cách bất thường. Đúng rồi, thanh âm đó lớn đến mức khiến khu vực lòng chảo đều có thể nghe thấy rõ ràng. Cô, Santia trợn to hai mắt dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Cô nhảy lên vị trí cao nhất và quan sát bốn phía. Nhưng khoảng rừng rậm rạp đã che lấp khả năng nhìn ban đêm của cô, ngay cả khi cô tập trung tinh thần để lắng nghe cũng chỉ có thể nghe thấy thanh âm của tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá mà thôi. Santia cũng không có năng lực cảm giác hệ cùng ma pháp tìm kiếm. Việc tìm người trong cả khoảng rừng rộng lớn vượt quá khả năng của cô. Khốn nạn, cô giận dữ hét lên. Hai lần cô bị qua mắt đến hai lần liên tiếp, một lần là do cô tự mãn, nhưng giờ còn thêm lần thứ hai. Santia nghiến răng, đến đây, thú cưng của ta. Chiếc bóng dưới chân Santia biến đổi và những con sói nhô ra từ đó. Dĩ nhiên, lũ sói này không giống đám sói bình thường. Đôi mắt đỏ lấp lánh ánh sự giảo hoạt và tàn ác nổi bật giữa bộ lông tối đen như nơi tận cùng của bóng tối. Đây là một loại quái vật cấp 7, vampire uốc. Mặc dù Santia có thể triệu hồi được khá nhiều loại quái vật trùng vampire bằng Raykin, triệu hồi hoạn xúc, nhưng chỉ có loại này mới am hiểu việc truy tung. Đuổi theo, đem tất cả kẻ lẩn trốn trong rừng cắn chết cho ta. Những con sói gầm lên trước mệnh lệnh và hòa lẫn vào bóng tối trong khu rừng. Đưa mắt nhìn bóng lưng của chúng, Santia cảm thấy khả năng truy tìm đối phương của chúng gần như bằng không. Hình ảnh của Aura hiện lên trong đầu cô tuy không lợi hại bằng con nhóc ấy, nhưng nếu đối phương cùng là Ranger thì hẳn sẽ có biện pháp né tránh. Nói cách khác nếu đối phương đã chạy thoát thì cô phải nhanh chóng sắp xếp kế hoạch cho những việc tiếp theo. Santia vội vã trở về và bắt lấy nữ chiến binh, hỏi. Trừ ngươi ra, còn ai nhận được nước thuốc hay vật gì khác từ tay người chiến binh giáp đen đó không? Không, hẳn là không có. Vậy à, một vấn đề khác, tên Ranger kia có hội họp với đội còn lại không? Không, kế hoạch của chúng tôi là trong trường hợp lọt vào nguy cơ bị toàn diệt thì hắn nhất định phải trở lại thành phố. Có như vậy chúng tôi mới có khả năng sống sót, thất bại nhưng vẫn còn đường lui, hơn nữa bố trí rất cẩn thận, suy nghĩ tính toán hành động cực kỳ hoàn hảo. Có thể nói đã dồn Santia vào góc chết, nhận thấy điều này khiến Santia vô cùng tức giận. Nhân loại thật xảo quyệt, nếu như chúa tể cho phép ta sẽ đem các ngươi chăn nuôi như lũ gia súc. Nhưng sự tức giận này cũng không thể làm thay đổi tình huống thực tại. Chắc chắn tin tức về một vampire cấp cao sẽ được loan báo trong thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết tên Ranger có nhìn được bề ngoài của Santia hay không, nhưng khả năng đó dù sao cũng rất thấp. Tầm nhìn của nhân loại quá kém để có thể nhìn vào ban đêm. Nhưng ngay cả như thế, chết tiệt, Santia mắng một câu, lại tiếp tục trầm ngâm. Mệnh lệnh của ai cho nàng là, mục tiêu là lũ tội phạm, cho dù biến mất thì cũng không khiến số đông nhân loại nghi ngờ. Nếu trong đám cướp có kẻ biết ma pháp hoặc vũ kỹ thì cho dù hút khô làm nô lệ vẫn phải lôi chúng về bằng mọi cách. Nếu là tội phạm biết tường tận về tình hình tại thế giới này, hoặc kẻ am hiểu chiến trận thì càng không thể buông tha. Nhưng đừng gây sóng gió, nếu nhân loại phát hiện ra những hành động này là của Nazareth thì sẽ tạo thành nhiều phiền toái cho tương lai của chúng ta. Như vậy, nếu vậy cô đã trái lệnh rất nhiều. Santia cố gắng kiềm chế sự nôn nóng bằng cách vuốt mái tóc. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Cô liên tục lặp lại những lời đó như thể đang cố gắng thôi miên chính mình. Ngay cả khi đối phương mang theo tin tức về một vampire đến thành phố, nhưng tên cô và thông tin của Nazareth vẫn chưa bị lộ. Nói cách khác không có manh mối nào để đem vampire tấn công nơi này liên hệ cùng với Nazareth. Đám người trong thành phố hẳn sẽ cho rằng kẻ sát hại những tên lính đánh thuê nơi đây và tập kích các mạo hiểm giả là một vampire hoang dã. Dù có trăm ngàn kẽ hở nhưng chỉ cần đối phương không có tin tức rõ ràng thì sẽ không thể nào nghi ngờ đến bọn họ. Nazareth, Santia tiếp tục trầm tư. Chuyện kế tiếp là xử trí người phụ nữ này như thế nào? Ngay cả khi cô ta đã rơi vào trạng thái mê hoặc nhưng ký ức vẫn còn đó. Biện pháp tốt nhất là giết cô ta, nhưng còn lý do chủ nhân đưa lọ thuốc cho cô ta thì sao? Nếu chủ nhân có mục đích hoặc lý do quan trọng nên mới đưa thuốc cho ả thì việc mình động tay động chân chẳng khác nào trực tiếp cản trở kế hoạch của ngài. Vậy cũng không ổn, nếu tha cho cô ta, nhất định sẽ có kẻ nghi ngờ tại sao chỉ mình cô ta còn sống. Hơn nữa cô ta đã biết quá nhiều thông tin, nhất là ngoại hình của Santia sẽ bị tiết lộ. Dù bây giờ không có vấn đề gì, nhưng sau này nhỡ có chuyện gì thì sao? Cách tốt nhất là liên hệ với chủ nhân, nhưng Santia lại không biết sử dụng ma pháp. Messick, phải làm thế nào đây? À, mình sẽ bị ai? Sama của trách mất, Santia ôm đầu lẩm bẩm với một giọng thì thầm. Nếu như không có, Blood Frenzy, không, nói vậy thật bất kính với đấng sáng tạo của mình, Peluccino. Sama, nếu mình có thể đè nén được nó. Dù cô có hối hận cũng đã muộn, bất kể cô làm thế nào để giải quyết con ả này thì đều sẽ bị mắng, phải làm sao mới giảm thiệt hại xuống tối thiểu đây. Tệ, vẫn tốt hơn là, tồi tệ, Santia không ngừng suy nghĩ, đến mức đầu sắp bốc khói mới đưa ra được kết luận. Thay vì giết cô ta thì không bằng thả trở về mới có thêm lựa chọn. Giết rồi sẽ không thể cứu vãn, nhưng thả cô ta một con đường sống thì có thể tương lai sẽ cần dùng đến. Santia kết luận như thế. Không, nói đúng hơn là cô đang tự lừa dối bản thân mình. Tên ngươi, Brita, tốt lắm ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Santia để cô gái tên Brita ngây người tại chỗ rồi mang hai Vampire Bride đến một nơi cách đó không xa. Đem toàn bộ vật phẩm nơi này thu lại sau đó rút lui. Santia đã lo lắng không biết có đủ thời gian để thu thập hay không. Nhưng cô quyết định phải đánh cược một lần, hy vọng có thể lừa những kẻ này rằng mục đích của cô là đánh cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nhiệm vụ đã thất bại ít nhất cô có thể tạo bằng chứng giả để đánh lạc hướng đối phương. Santia, Sama, còn cô gái thì sao ạ? Câu hỏi này khiến Santia quay lại nhìn Brita đang đứng lặng lẽ gần đó. Kệ cô ta đi, không phải thuộc hạ đang nói những đứa con gái khác. Cái gì, cô gái khác? Vâng thưa Santia, Sama, trong lúc tìm kiếm cái lọt lưới thuộc hạ đã lục soát bên trong và phát hiện ra nhiều cô gái bị coi là đồ chơi tình dục, phải xử lý những người đó thế nào đây à? Sắc mặt Santia cứng đờ. Đây là chuyện gì chứ? Cô quay đầu nhìn lại. Nếu mặt mình không bị chúng nhìn thấy thì bỏ mặc lũ con gái đó cũng không sao. Nhưng có nên làm vậy không? Phiền phức quá, giết hết là xong rồi. Không, nếu thế thì việc Brita còn sống sẽ càng mất tự nhiên. Santia gõ đầu trước những ý tưởng rối loạn, cô không biết nên làm thế nào để có lợi nhất cho bản thân. Làm thế nào bây giờ? Ai, ta không biết đâu, vẻ mặt của Santia như muốn nói, ngươi, con bé chết tiệt này nói chuyện đó với ta làm gì? Giả vờ không biết rồi mặc kệ, để sau này hẵng báo cáo lại với ta có sao đâu. Pa hát, nhưng mà vậy thì khác gì có ý phản bội. Đủ rồi, ta không biết đâu, để chúng lại đây, ném Rita vào chung với đám đó luôn. Có sao không ạ, ta làm sao biết được, đáng chết, câm miệng cho ta. Chấm, thật xin lỗi Santia, Sama, rút lui, nhanh lên. Hai vampire sau khi hành lễ bắt đầu hành động, lúc này Santia ôm đầu chậm rãi ngồi xuống. Nhất định sẽ bị mắng. Làm sao bây giờ, nhưng mà, hả, Santia ngẩng đầu, nhìn theo hướng lũ vampire úp đang tập trung ở đó. Tìm được rồi sao, cô cảm giác đám sủng vật mình triệu hoán đang dần biến mất, cảm giác này không phải do hết thời gian triệu hồi mà là do bị kẻ khác tiêu diệt. Đem lũ kia sắp xếp cẩn thận rồi đuổi theo. Ta sẽ để lại dấu hiệu, Santia ban ra một quyết định rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đi. Tuy tốc độ của cô trong rừng ít nhiều bị chậm lại, nhưng ngay cả một con ngựa đang phi nước đại cũng không thể đuổi kịp cô lúc này. Xuyên qua rừng trong một nhịp thở, Santia chạy đến nơi đám thú cưng của cô lưu lại. Đứng tại đó có 12 người, tất cả đều mang những bộ trang bị khác nhau. Vẻ ngoài của các trang bị này không giản dị như của các mạo hiểm giả, mà khá độc đáo và có nét tương tự với trang bị của Santia. Sức mạnh liên tục được phát ra từ đó và vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, Santia không có kỹ năng đặc thù để giám định sức mạnh của trang bị, mà chỉ có thể dựa vào trực giác của bản thân mình. Nó nói cho cô biết những trang bị này ít nhất phải là cấp Legendary, Santia tự hỏi những kẻ này là ai. 12 người đàn ông và phụ nữ này đều được bao bọc bởi một vầng hào quang đặc biệt. Những nhân loại Santia từng gặp đều không có thứ hào quang này. Sự chênh lệch đó giống như so sánh giữa chuột nhắt và sư tử vậy. Ánh mắt của Santia chuyển từ người này sang người khác, cuối cùng dừng lại trên người một chàng trai. Kẻ này, rất mạnh, Santia không phải là chiến sĩ chuyên nghiệp, vậy nên cô không thể đánh giá chính xác được sức mạnh của gã đến đâu, cô chỉ có thể phán đoán đơn thuần rằng hắn ta mạnh hơn hai vampire bride cô mang theo, và có thể mạnh hơn cả kẻ mạnh nhất trong đội. Layette Solution, cô cẩn thận quan sát kẻ này. Santia phán đoán hắn là nam bởi trang bị nam giới trên người, nhưng gương mặt hắn lại có nét ái nam ái nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống nam hay nữ, gần như giống nam, nhưng lại vừa giống nữ, thậm chí có khi cả hai cũng không phải. Thân hình không quá cao, gương mặt vẫn còn lưu vết ngây thơ và trẻ con, có lẽ còn đang trong giai đoạn thiếu niên, cho nên càng khó kết luận. Mái tóc đen của hắn dài đến chạm đất, đôi mắt màu ruby sắc bén cũng đang thận trọng đánh giá Santia. Một bên tay cầm một cây thương đơn giản khác hẳn với trang bị trên người chỉ thẳng vào cô, sử dụng nó. Chàng trai phát ra một giọng nói băng lãnh tựa nước mùa đông khiến đội ngũ bên người bắt đầu bối rối. Santia không hiểu ý tứ của câu nói này, có lẽ hắn đang ra lệnh sử dụng một đạo cụ nào đó vô cùng mạnh mẽ. Loại đạo cụ có đủ sức mạnh để đối đầu với Santia hẳn phải là cấp Divine, chăng? Santia không quan tâm tới mấy người đang dục dịch hành động. Với cô trong số này chỉ có một kẻ phát ra cảm giác khiến cô thận trọng, còn những kẻ khác đều chỉ là tôm tép. Đang đứng giữa trung tâm của đám người là một người phụ nữ có trang phục kỳ lạ. Cổ áo tròn dựng thẳng giống như thuộc thiết kế của áo dài tay. Nhưng hình dáng trông lại giống như một chiếc váy một mảnh chuyên dùng cho phụ nữ với hai bên xẻ dọc bên hông. Nó có màu trắng bạc, bên trên thêu một con ngũ trảo kim long trong tư thế bay lượn. Trong thế giới của ai, loại trang phục này có tên là sườn xám. Trông sầm, song người phụ nữ diện trang phục đó lại chẳng hợp chút nào. Khuôn mặt lớn tuổi đầy những nếp nhăn nheo, phần chân lộ ra như một cành cây burdocks, bàng nghiêu, hoặc khoai tây sấy khô. Sự trái ngược này phải nói là khiến người ta cau mày khó chịu, và thậm chí còn buộc Santia phải rời mắt. Nó có thể coi là một sai lầm ngẫu nhiên, song mọi thứ đều vì những biến hóa nho nhỏ mà tập trung lại với nhau, và biến nó thành loại kết quả không ai có thể đoán trước. Nếu ai không bắt được Nigun, nếu ai không phản kích lại hệ thống ma pháp tình báo của Pháp Quốc mạnh mẽ đến thế, nếu Pháp Quốc không tưởng nhầm là Long Vương sống lại, nếu Santia không bị phân tâm. Có lẽ mọi chuyện đều sẽ khác, nhưng kể từ khi có quá nhiều ngẫu nhiên diễn ra, những làn tơ này đã bắt lại với nhau tại một điểm mà ta gọi là định mệnh một sự. Tất nhiên, không ai có thể né tránh, bộ sườn xám kia có tên là Dafo of Castle Enkanchi Keisei Koku. Nghiêng nước nghiêng thành, nó là một trong số bảo vật mà thần tín ngưỡng của Pháp Quốc để lại, và sức mạnh của nó hoàn toàn vượt qua Santia. Dùng mình, thân thể Santia, thủ vệ đẳng cấp cao nhất lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth run lên từng cơn. Có thể nói nó là một loại bản năng, hay giác quan thứ 6 phát ra báo động. Santia chớp mắt, trực giác của cô gào thét đòi giết chết kẻ khiến nó cảnh giác. Già kia, nhất định phải giết bà ta. Nhưng ngay lúc Santia quyết tâm ra tay thì gã đàn ông cầm thương nhảy đến và chặn cô lại. Đừng cản đường ta, chấm, Santia dùng toàn lực đánh bay hắn. Nếu là thân thể của nhân loại bình thường hẳn đã bị nghiền nát, nhưng gã chỉ bị đánh bay và thậm chí vẫn còn sống. Ngay cả chiến ý cũng mạnh mẽ hơn. Santia chỉ thẳng vào bà già và phát động ma pháp. Mess Host Species, bắt giữ tập đoàn, cô muốn giết bà ta, nhưng đồng thời cũng muốn bắt giữ một vài người xung quanh. Bởi cô có một loại dự cảm, chỉ cần bắt được những kẻ này thì không những cô có thể bù đắp lại lỗi làm lúc trước mà còn được khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng suy nghĩ của cô đột ngột bị đứt quãng, nội tâm của cô bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Cảm giác một phần tâm trí bị cướp đi khiến cô không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Ngay khi hiểu được nó, Santia bắt đầu khiếp sợ, một nỗi khiếp sợ không gì có thể so sánh, nỗi khiếp sợ mà Undead cũng không thể xua tan. Khống chế tinh thần, Undead có tính đề kháng với khống chế tinh thần, nhưng thần trí của chúng vẫn có thể bị khống chế. Cảm giác bất lực tràn ngập trái tim cô, sự phẫn nộ trào dâng khi từng mảng ký ức bị xóa bỏ và trở nên trống rỗng. Ý chí còn sót lại của cô lướt qua vô số tình huống tồi tệ nhất. Cô hét lên và cố gắng chống lại, máu chảy ra từ khóe mắt cô tựa như nước mắt rơi xuống cho niềm xót xa và nỗi căm hờn. Thứ tinh thần khống chế kia đang làm dơ bẩn cô một thủ vệ của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Nhưng dù Santia liều mình chống cự đến thế nào, ý thức của cô vẫn không ngừng bị nhuộm trắng. Thậm chí ngay cả ma pháp dịch chuyển cô cũng không thể sử dụng, bởi chỉ cần cô phân tâm một giây thôi, tâm trí của cô sẽ thực sự tan biến. Trong những giây còn sót lại, Santia vô thức tận dụng kỹ năng trong class của mình và tạo ra một ngọn thương thanh tẩy. Purifying Javelin, một kỹ năng ẩn chứa thuộc tính thần thánh vô cùng lớn. Ngay cả khi bản thân mang hắc ám thuộc tính nhưng vẫn có thể gây tổn thương nặng nề cho đối phương. Quan trọng hơn là chỉ cần rót MP vào thì có thể tăng thêm khả năng truy sát mục tiêu. Cố gắng gượng dùng sức mạnh và ý chí cuối cùng của mình để phát động kỹ năng mục tiêu chỉ có một kẻ duy nhất, bà già đã có ý định làm dơ bẩn cô. Santia hoàn toàn không đặt kẻ cầm tấm gương lớn như khiên chắn đang thủ hộ trước bà ta vào trong mắt. Rồi cô ném mảnh, mũi giáo rời khỏi tay cô mang theo một ý chí riêng. Nó đã được cường hóa bởi những kỹ năng mà Santia có thể sử dụng trước khi ý thức của cô vỡ vụn. Và giống như một tia chớp, nó xuyên qua gã đàn ông cùng tấm chắn và cắm chúng vào bà già đứng sau. Hai kẻ đau đớn quỵ xuống và thấm đẫm màu máu đỏ cùng sự hỗn loạn lan nhanh như lốc trong nhóm người. Đó là những hình ảnh cuối cùng của thế giới này mà Santia có thể nhìn thấy. Cách chương.